Lý Đa Vân vẻ mặt đắc ý hướng về phía bên này cười cười, được rồi, nhanh lên một chút đi các ngươi khu à, đừng quên, thua một bên, sẽ rời khỏi điện tử cảnh kít lút. Hắn sớm muốn dạy dỗ dưới mấy người rồi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, làm cho biểu ca giúp chính mình hạ giận rồi. Hắn cảm thấy biểu ca tuyệt đối không thể bại bởi mấy cái này ngu xuẩn. Lý Chính còn lại là đem sắc bén ánh mắt định đến rồi Hạ Tân trên người, đã từng quốc phục đệ nhất sao, mặc dù là bất hắc, bất quá, cảm giác có thể ngược dưới quốc phục đệ nhất cũng thật không tệ. Hạ Tân cũng cười với hắn rồi cười, từ tốn nói, tuyển thủ nhà nghề sao, xin lỗi, ta giết qua tuyển thủ nhà nghề nhiều lắm, coi như giết người mấy chục lần, ta cũng không có bất kỳ cảm giác thành tựu, huống chi, vẫn chỉ là cái thực lực không đủ về hưu. Lý Chính lúc đó con mắt liền híp lại, lạnh rên một tiếng, thật cuồng tiểu tử. Ngươi tốt nhất cầu khẩn hôm nay ngươi còn có thể bất hắc. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, yên tâm, ta tùy thời đều có thể bất hắc. Song Phương ngồi xuống chỗ của mình, công lôi tái bắt đầu. Chương 501, đó là một xuất sinh. Song Phương bắt đầu bàn chọn. Lý Chính đội ngũ ở Lam Sát Phương, 404 đội ngũ thì tại Tử Sát Phương. Lam Sát Phương thủ ban tuyệt tẹp phết, chiêu thức ấy tự nhiên là nhằm vào Tăng Tuấn. Mà 404 phòng ngủ còn lại là hoàn toàn không rõ ràng lắm đối phương am hiểu anh hùng. Chỉ có thể dựa theo thường quy ban người. Đầu tiên là Vương Giả Cục đáng ghét nhất đi. Sau đó Lam Sắc Phương lại ban rất mạ ảo cải, Tử Sắc Phương ban rất đầu trâu. Lam Sắc Phương cuối cùng thủ tắc là Kình Giờ Rẹ. Hạ Tân suy tư dưới, nhắc nhở câu, lão nhị, đường giữa có thể là rẹt, ngươi có thể đánh sao, có thể đánh đánh liền, không thể đánh liền ban. Bất quá nói xong Hạ Tân liền hối hận. Tăng Tuấn có một loại vượt khó tiến lên sức mạnh, chứng kiến cường địch, hắn đặc biệt thích khiêu chiến một phen, cho nên căn bản lại không tồn tại không thể đánh tình huống. Quả nhiên, Tăng Tuấn lập tức trở về câu, đương nhiên có thể đánh, bất quá, làm sao ngươi biết hắn muốn chọn dẹt. Ban rơi mà cái này ổn định khống, thuận tiện dẹt đột tiến, sau đó kìn giờ dẹt cái này cứu người lớn, rất khác cướp đại chiêu, hơn nữa người học trưởng kia lần trước không phải cũng nói học solo sao, ước đoán chính là với hắn học cướp. Thì ra là thế. Cuối cùng một tay cũng không có ban dẹt, mà là ban rất đánh rừng gờ giả vẹt. Lam Sát Phương thủ đoạt cái ạt lũ xì ẩn, có người nói cái này phiên bản chỉ có một anh hùng có tư cách gọi ạt, chính là lũ xì ẩn, gần nhất cướp người cũng thay đổi sinh ra. Tử Sát Phương còn lại là cầm đánh rừng dẹt sách cùng phụ trợ thờ dịp. Lam Sát Phương tiếp lấy quả nhiên cầm dẹt, còn có bờ rộm. Tuyệt tét phiệt bị ban, lão nhị muốn bắt ỏ gì ẩn nạ sao? Ỏ gì ẩn nạ đánh dẹt không tốt đánh A, sẽ bị thanh tú thành ngu ngốc. Tăng Tuấn nhìn xuống A giờ đánh cướp nhưng lại tương đương ung dung. Bất quá hắn ạ dở đùa cũng không tính quá tốt. Đừng, lão nhị, ngươi ạ dở còn không bằng họ gì ẩn nạ đâu, ngươi vậy một hoàng kim ạ dở, thuần túy cho người ta thêm đồ ăn. Tăng Tuấn không nói chuyện, ở thời gian chỉ hướng cuối cùng một giây lúc, kim đồng hồ nhảy tới thời gian thích khách, ẹt cổ trên người, sau đó khóa được. Bên ta cầm ẹt cổ thêm silver. Lam Sát Phương lại đem rồi cái hế ly sệ đánh rừng, đến bổ sung áp thương tổn, còn có đường trên bộp tì. Bộp tì khắc đột tiến. Hạ Tân suy nghĩ một chút lấy sau cùng giành tay gẳng tờ lạ. Hiện tại ban thuyền trưởng thiếu, nhưng không phải nói gẳng tờ lạ sẽ không mạnh, đây cũng là một cả dị hình đường trên. Chỉ là gẳng tờ lạ đối với thao tác yêu cầu rất cao, người bình thường căn bản không phát huy ra uy lực của hắn. Anh hùng này là thuộc về, đánh kém, toàn trường mộng du, đoàn chiến đấu không phát ra, đả hảo liễu, một lớp, để đối phương mẹ ruột nổ tung anh hùng. Hạ Tân cảm thấy bên ta đội hình không sai, hắn xem Tằng Tuấn trước đây luyện qua. Đại khái cũng có thể đoán được Tăng Tuấn ý nghĩ, như vậy, bất kể là Silver, vẫn là chính mình, cũng không quá quan tâm sợ cấp lớn. Hơn nữa, hắn tay này gẳng tợ lạ cầm còn có mặt khác một tầng càng sâu dụng ý, hắn phát giác Silver hậu kỳ đánh đoàn rất có thể không co thua ra, bờ rồn cái khiên một lần hành động, đi phía trước đứng hàng một đỡ, Silver cũng chỉ có thể đánh bờ rồn rồi, cho nên, hắn chỉ có chọn một có thể phát ra, lại không sợ bờ rồn anh hùng, chỉ cần phát dục được rồi, vậy thua ra là tương đương nổ tung. Cuối cùng đội hình là đường trên, bộp tỷ vs gẳng tờ lạ. Đánh rừng, hệ lì xệ vs dẹt sai. Đường giữa, dẹt vs dẹt cổ. Phụ trợ, bờ rổn vs thờ dịp. Ác, Lucy ẩn vs Silver. Lý Chính cười đắc ý nói, hắc, để cho ta bắt được dẹt, bọn họ sẽ hối hận. Phụ trợ Lương Vinh Hoa nịnh nọt nói, lão đại, cho bọn hắn thanh tú một cây đuốc ảnh dẹt, bọn họ nên biết sợ. Lại còn thực có can đảm theo chúng ta đánh, bọn họ cũng là không sợ chết. Hai anh, một đám tiểu hài tử mà thôi. Chờ đã, ta có một ý tưởng, chúng ta cũng có thể giết chết đánh rừng. Bình thường bắt đầu, Hạ Tân ở trên đường bùi cỏ trạc ba đã biết, cũng không có gì tình huống, sau đó liền bồi Trương Phong đánh vài cái người đá, liền lên tuyến. Chỉ là Hạ Tân vừa mới lọ gì đâu, cũng cũng đã buộc phát ra một máu. Con bà nó, túi chữ nhật đường. Dẹt san xong người đá, vừa xong bùa đỏ khu, đánh hai cái bùa đỏ, đã bị trong bụi cỏ đột nhiên toát ra hai cái bạn gây, cho luân phiên. Bộp tí một cái e kỹ năng đem hắn định đến rồi trên tường, lại phối hợp con nhện e kỹ năng, thêm bùa đỏ, trực tiếp đem hắn đánh cho tàn phế. Dẹt xe tốc biến đều bị đuổi theo đánh chết, bị bộp tí bắt lại hắn phịt bờ lù. Lão lục, ta có lỗi với ngươi, bộp tí cầm một đầu. Hạ Tân nhàn nhạt hỏi một câu, không có việc gì, người nào giao kỹ năng sao? Bộp tí giao thoáng hiện. Ân, tốt, bộp tí cũng lập tức phải băng. Bộp tí trở về thành, thêm phê lọ gìn, trên người liền thêm một hồng thủy tinh. Bất quá bộp tí nhất cấp, gẳng tợ là đã hai cấp. Gẳng tợ là ở hà đạo trong bụi cỏ thả cái nhãn, sau đó ở bên phía sau thả cái thùng. Xem bộp tỷ đi lên, trực tiếp đi tới cùng bộp tỷ đổ máu. Bộp tỷ ném ra một cái bị động khiên trước tiên đem thùng A rồi, Hạ Tân tiến lên mấy bước, đem bị động khiên cho đạp, phòng ngừa bộp tỷ cho ăn vào đi thêm hộ thuẫn. Bộp tỷ cũng rất mới vừa, đi lên mà bắt đầu A gẳng tợ lạ, dù sao phía sau còn có ba cái cung thủ hỗ trợ đây. Hơn nữa, xem vài cái binh mã trên muốn chết, hắn biết mình dã mã trên muốn hai rồi. Rốt cuộc là một cấp mang một hồng thủy tinh cường, vẫn là hai cấp cường. Mặc kệ loại nào. Ngược lại gẳng tợ là sơ kỳ solo là xuất kỳ cường. Trên người hai người đều ăn lấy nước thuốc ăn mòn, gẳng tợ là vừa đánh vừa hướng tới gần lam sắc phương người thứ nhất bụi cỏ dựa vào, đồng thời ở bộp tỉ phía sau bưng một cái độc lập phong ấn đường lối thủng. Ở cảm giá C vị trí không sai biệt lắm thời điểm, bộp tỉ dẫn đầu một cái e kỹ năng đem gẳng tợ là đẩy mạnh bụi cỏ, định đến trên tường đi. Hạ Tân thầm nghĩ quả nhiên, nhàn nhạt nói câu, hắn đã chết. Mới vừa định đi tới, bộp tỉ liền phát hiện không được bình thường. Trong bụi cỏ còn âm một cái thùng. Hơn nữa cùng đoạn hắn đường lui thùng cũng không hợp với. Bộp tỷ ở A rồi gẳng tợ là một cái, muốn chạy, cũng không có thể đi ra ngoài, gẳng tợ là từ một. 6 giây trong hôn mê hồi phục, một cái quy kỹ năng đem thùng bạo, một cái phá hủy bộp tỷ 150 lượng máu, đồng thời giảm tốc độ 40%. Cái này lượng máu liền thừa lại nữa. Bộp tỷ quay đầu A lại, bị gẳng tợ là đuổi theo ngay cả chặt, phối hợp mục nát nước thuốc ăn mòn hiệu quả huyết điều ở một chút xuống giếng. Trở về trụ con đường trên lại bị thùng ngăn lại lối đi, bộp tỷ có thể đường vòng, cũng có thể đi suốt, hắn lựa chọn đi suốt. Bởi vì hắn sau khi suy tính, đường vòng có thể sẽ bị A chết, hơn nữa gẳng tợ là tại hắn phía sau, gẳng tợ là quy kỹ năng si đi còn muốn 5 giây đâu, chính mình mới có thể trước tiên đem thùng A rơi. Lại đi tiến lên 2 bước, mắt thấy muốn A đến thùng thời điểm, bộp tỷ hoàn toàn không nghĩ tới gẳng tợ là đột nhiên một cái tốc biến đến trước người hắn, kẹt hắn cả người vị, dẫn đầu đem thùng A rớt. Lần nữa quải thượng giảm tốc độ 40%, cũng giết chết hắn 100 nhiều máu số lượng. Bộp tỷ nhất thời cũng chỉ thừa lại 200 nhiều máu rồi. Đồng thời gẳng tợ là tiện hề hề liền cắm ở bộp tỷ phía trước, vừa đánh vừa lui, thẻ hắn thân vị, ngăn cản hắn trở về thành lộ tuyến. Gẳng tợ là một đao có thể chém đứt hắn 5,60 huyết. Lúc này, bởi vì vài cái binh tử vong, làm cho bộp tỷ thăng lên rồi 2 cấp, chống đỡ điểm HE. Nhưng cái này thăng cấp cũng không có thể cứu dưới mạng của hắn. Bộp tỷ là bị gẳng tợ là một đường chém tới trụ dưới, cuối cùng ở trụ dưới bị gẳng tợ là quy kỹ năng một thương cho băng. Hạ Tân bắt buồn chàng đệ hai cá nhân đầu. Đường trên Tô Lập Vĩ đại nhịn không được mắng to, làm, ta cũng bị âm. Đánh rừng Chu ra hỏi, làm sao vậy? Cái này gẳng tợ là hảo tiện, thẻ ta vị. Tô Lập Vĩ đại đều phải bị giận điên lên, hắn là ăn mục nát nước thuốc bị gẳng tợ là đi chặt, một đường chém vào trụ, trên người cũng không biết đã trúng bao nhiêu đao. Không có việc gì. Bọn họ đánh rừng cũng nổ. Dẹt sai biết mình đường trên hồng không có, là trực tiếp lựa chọn hạ bộ đùa xanh mở, hắn lựa chọn đánh trước góc, cầm góc bùa. Chỉ là mới đánh đến phân nửa, đối diện ác, phụ trợ trước đẩy xuống tuyến toàn bộ chạy tới, dẹt sai tường ngăn bị bờ rổn quy chúng, đồng thời bị e tới được lũ sỉ ân cùng e lì xệ, đánh ra bờ rổn mê muội bị động. Vốn là không có chợt hiện, căn bản không chạy trốn khả năng, trực tiếp đã bị đánh chết. Dẹt sai cái này là triệt để băng. Bắt đầu 5 phút còn chỉ có 2 cấp. Làm, có bên này có mắt, bọn họ từ lúc nào thả? Không biết, bất quá coi như không thả, không có hồng, ngươi khẳng định đùa xanh bên này mở. Coi là dưới thời gian sẽ biết. Nô Tử Văn giải thích, vợ dồn cầm khiên ngăn cản xỉ vợ phát ra, sau đó cực nhanh đẩy tuyến, ta cũng không còn nghĩ đến bọn họ đẩy hết liền đi qua. Trương Phong túi chữ nhật đường rất thảm. Muốn nói so với hắn thảm hại hơn, đại khái chỉ có bộp tỷ rồi, các loại bộp tỷ 2 cấp tân tân khổ khổ vượt qua tuyến. Phát hiện gẳng tợ lạ đã 4 cấp, hay là về nhà bù đắp lại cái rủi trang bị gẳng tợ lạ, bị quy trung coi như, còn muốn bị đuổi theo chặt. Cái này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một tiểu hài tử nhìn một cái lớn người khổng lồ. Hơn nữa Hạ Tân còn đem binh cắm ở mình trụ trước,

Ellie sẽ còn phải đem mình hơn nửa rừng khu rừng giao cho Bộc Tì, nếu không. Bộc Tì liền triệt để phế đi, Ellie sẽ mình thì đi trộm đối diện rừng khu. Còn như hạ bộ, Ellie sẽ ngồi xôm đợt thứ nhất. Vốn là song sát kết cục, thế nhưng thở dịt một cái e kỹ năng soát chúng ba cái, đồng thời một cái tử vong phán quyết móc, ở Ellie sẽ cùng bờ rổm giữa hai người quy chúng lũ xỉ ẩn, dám đem phát ra cao nhất lũ xỉ ẩn cho câu chúng. Làm cho xỉ vợ sợi huyết chạy mất. Đương nhiên, thở dịt là phải chết. Tiếp lấy, hạ bộ đối phương tuyến, tử sát phương vẫn ở thế yếu rồi. Ellie sẽ cũng ngồi vài sóng, nhiều lần đều là bị thở dịt ở phía sau ném cái đèn lồng cứu đi. Nhất là ở năm cấp một lớp, hết thể kỹ năng đều đập lên rồi, mắt thấy xỉ vợ liền thừa lại sợi huyết, cũng liền một cái đánh thường sẽ chết lượng máu. Lucy ẩn cho rằng đầu người này chính mình tất cầm, tốc biến đi qua, còn không có xuất thủ đâu, đã bị phía sau thở dịt một cái móc câu chúng. Loại này móc, thì không phải là nhìn hắn tốc biến chỉ có câu rồi, mà là bị dự phán câu chúng, dự phán thoáng hiện vị trí câu. Lãng phí cái chợt hiện, cái gì cũng không có được. Điều này làm cho Lucy ẩn tức giận chỉ có thể cầm lưu lại thở dịt phát tiết, có thể dù cho giết thở dịt, cũng vô pháp bình phục tâm tình của hắn. Ảt Trần Dương nói rằng, cái này ạt hoàn hảo, cái này thở dịt là thật đáng ghét, sao, câu tạc chuẩn. Hạ bộ là hai người chiến trường, hắn cảm giác được, đối diện xỉ vợ rất bình thường, đối phương tuyến chỉ có thể bình ổn phát dụ, nhưng cái này thở dịt, so với chính mình phụ trợ bờ rồm lợi hại hơn, chỉ cần mình đi tới tiêu hao, sẽ bị câu một cái, đánh một bộ. Cái này thở dịt rất lợi hại. Lý Chính nói rằng hạ bộ ưu thế, đường trên chờ ta, bắt một lớp, không thể để cho gẳng tợ lạ quá thuận, ta có lớn. Hắn muốn giết chết cái này gẳng tợ lạ. Chỉ có hai ta. Tô Lập Vĩ Đại không phải quá chắc chắn hỏi. Hắn hiện tại có điểm sợ cái này thuyền trưởng. Tuy là vừa mới gẳng tợ lạ 6 cấp về nhà một lớp, đem binh tuyến đẩy xuống, hiện tại binh ở chính giữa tuyến vị trí, nhưng bộ tỷ vẫn như cũ không dám lên đi bổ đao, trang bị đẳng cấp kém nhiều lắm. Cũng may, cái này tuyến trở về không được, bộ tỷ cũng liền có thể thỉnh thoảng đụng lên đi chịu chút kinh nghiệm. Elise đã tới mấy đợt, căn bản không e trùng, ngược lại bị gẳng tợ lạ một người nổ hai người chạy trốn tứ phía, cho nên Tô Lập Vĩ Đại mới hỏi, liền hai người. Được rồi. Lý Chính rất khinh thường, căn bản không đem gẳng tợ lạ để vào mắt, chính hắn phát triển cũng rất tốt, huống chi, hắn đối với mình dẹt có lòng tin. Hà đạo đùi cỏ cắm bộ tí mắt tím, tử sát phương đùi cỏ chạc ba cắm con nhện mắt tím, hai cái mắt tím bao quanh hắn, gẳng tợ lạ phách lối ngay cả mắt cũng không thả một cái. Phi thường tốt bắt. Từ sát phương dưới nửa rừng khu, Elise cùng Dẹt Sai cũng đánh nhau, song phương hạ bộ đều đã đi tiếp viện, Dẹt liền nhân cơ hội đi lên. Vì phòng ngừa gẳng tơ là chạy, từ bộp đi đi lên chưa bán. Trên thực tế bọn họ suy nghĩ nhiều, hạ tân căn bản là không có chuẩn bị chạy. Tô Lập Vĩ Đại nói câu, tiểu tâm hắn trong bụi cỏ thùng. Bộp đi 5 cấp, Dẹt 7 cấp, gẳng tơ là đã 8 cấp. Tô Lập Vĩ Đại mới vừa lên đi, đã bị gẳng tơ là ở giữa trong bụi cỏ xuất liên tục tới thùng, nổ một ba máu. Thương tổn cây vốn là không cùng đẳng cấp, chủ yếu vẫn là chính hắn đẳng cấp quá thấp. Dẹt lượn quanh sau, chép thuyền trưởng đường lui. Cái này một cái lượn quanh sau, làm cho bộ tí lượng máu bị gẳng tợ lạ chém là xoát xoạt rơi. Rốt cục đến khi dẹt tới, bộ tí lập tức một cái e kỹ năng anh dung sung phong đẩy tới, đem gẳng tợ lạ hướng cấp phương hướng đẩy. Dẹt lập tức ở gẳng tợ lạ phía sau, bỏ lại một cái vê đút cái bóng, sau đó cùng dáng vẻ trao đổi thân vị, một cái quy e, cộng thêm bộ tí quy. Trực tiếp đã đi xuống rơi gẳng tợ lạ nửa máu. Gẳng tợ lạ hướng tử sắc phương người thứ nhất bụi cỏ lại gần dưới. Bộ tỷ không có ngu truy, hắn huyết không đến 3 phần có 1, nếu không phải là bị động giảm tổn thương, ước đoán trực tiếp muốn chết. Hắn biết gẳng tợ lạ muốn ngay cả thùng, rất thông minh lui về sau một bước, làm cho lượng máu kiện khang dẹt truy kích, hắn đi đoạn hầu. Bộ tỷ cũng là có thực lực, chỉ là bị hạ tân đẻ quá độc ác, hắn biết rõ chính mình lượng máu cũng liền gẳng tợ lạ một cái thùng tu bổ lưỡng đao sự tình. Dẹt đuổi theo hai bữa cả một cái dưới, gẳng tợ lạ liền trước người buông xuống một cái thùng, sau đó chém thùng một cái, tiếp tục hướng bùi cỏ tới gần. Dẹt lại đuổi theo chém một đao, gẳng tợ lạ đi ra hai bước, một cái quy đem thùng đánh vỡ, cái này nổ chúng là tương đương đau, đồng thời biết mang vào giảm tốc độ hiệu quả, dẹt liền đuổi không kịp hắn. Nhưng mà cái này quy xuất thủ đồng thời, cướp thân ảnh cũng đã biến mất, mở ra đại chiêu, thuấn ngục ảnh sát trận. Một đạo tượng trưng tử vòng xoắn ký ấn liền khắc ở thuyền trưởng trên người. Dẹt mở lớn trong nháy mắt không còn cách nào tuyển định, lại miễn dịch thương tổn. Vừa vặn tránh thoát cái này thùng thương tổn. Tương đối thanh tú. Hắn đối với mình tin tưởng anh hùng rất là rất có một tay. Thậm chí đều đã tưởng tượng đi ra bên ngoài người xem tán dương. Quá xấu rồi. Hoa ảnh. Thật lợi hại. Vừa nhìn gẳng tơ là ngay cả dũng, bộ tỷ biết là an toàn, đuổi theo, không có vài giây, lại làm lần si đi một cái e kỹ năng, anh dũng sung phong xuống tới, trực tiếp đem gẳng tợ lạ đẩy mạnh bùi cỏ định tường, đồng thời dẹt cũng xuất hiện ở gẳng tợ lạ phía sau cú chém ngang. Nhưng mà, bộp tì vừa vào bùi cỏ, liền phát hiện không đúng. Gặp, cỏ này một tùng còn có một thùng, vừa mới cái kia thùng không có kết nối với. Bộp tì phát hiện vừa mới người thứ nhất thùng là cô lập thùng, chính là đem hắn đã lừa gạt tới dùng, cái này gẳng tợ lạ cố ý không hướng trụ dưới chạy, chính là chờ đợi mình đem hắn e đi qua. Chứng kiến cỏ này tùng thùng trong nháy mắt, bộp tì đã muốn chạy rồi. Liền thấy gẳng tợ lạ vê đút kỹ năng dây ăn một cái quả quýt, trở về gần 200 tới huyết, hiểu mê muội, đồng thời một cái thùng bông, uy kỹ năng đánh vỡ nổ tung, đồng thời mở ra đại chiêu súng đại bác đạn mạc. Ở một mảnh hình tròn trong khu vực, vô số đạn đạo từ trên bầu trời như mưa rơi hạ xuống. Sơ kỳ thuyền trưởng đại chiêu thương tổn là tương đối cao. Một cái thùng, gia tăng chiêu, thêm gẳng tợ là một cái cú chém ngang, trực tiếp đem bộp tỷ thu, bộp tỷ còn nộp cái tử vong trật hiện. Dẹt bị thùng này gia tăng chiêu nổ rất đau đớn, lượng máu trà sát đã đi xuống phân nửa, gẳng tợ là đứng ở đại chiêu trong với hắn đối phương chặt, vài cái sau đó, dẹt liền không chịu nổi. Thừa lại 200 huyết không đến không thể không e giờ trở về. Nhưng mà gẳng tợ là mình cũng liền thừa lại 100 nhiều máu rồi. Sau đó liền thấy dẹt chạy ở phía trước, gẳng tợ là ở phía sau truy. Đuổi theo ra hai bước, gẳng tợ là liền buông tha, không phải đuổi. Hắn biết dẹt quy kỹ năng si đi được rồi. Trực tiếp bên người buông một cái thùng, đang đến gần hà đạo chỗ tại chỗ trở về thành. Dẹt còn lại là ở trong lòng sông, cũng điểm xuống trở về thành. Dẹt danh mạch từng câu, mình bị gẳng tợ là một cái quy sẽ chết, gẳng tợ là cũng bị chính mình một cái quy sẽ chết. Hai người trên tay đều nắm tốc biến. Hắn rất cẩn thận vẫn duy trì một cái tốc biến quy không tới khoảng cách. Về phần mình quy, là có thể cộng thêm bóng người khoảng cách, hắn vê đút cái bóng còn không có CD. Trong đầu đang hồi tưởng thật là nhiều xử lý phương án. Hắn nhìn ra, cái này gẳng tợ là rất kiêu ngạo, chính là cố ý ở ngay trước mặt hắn trở về thành. Trên người hai người đồng thời sáng trở về thành quan mang. Mắt thấy gẳng tợ là trở về thành đã đến giờ, phải đi, Lý Chính rốt cục nhịn không được, đi phía trước lại gần điểm. Gẳng tợ là lập tức cũng kết thúc trở về thành, lui về sau điểm, kéo ra cùng cấp khoảng cách. Giữa hai người cách một cái thùng, dẹt không dám lên trước, chỉ sợ gẳng tợ là quy thùng, nổ chết hắn. Sau đó hai người tiếp tục đồng thời trở về thành. Bên ngoài sân người xem không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu hai người đang làm gì thế. Đây thật ra là một hồi tâm lý chiến. Lần nữa đến gần trở về thành thời điểm, dẹt lập tức lại tiến lên điểm khoảng cách, hắn làm sao có thể làm cho gẳng tợ là đi. Gẳng tợ là dã mã trên tịch thu trở về thành, lui về sau điểm khoảng cách. Dẹt đương nhiên không muốn trở về, hắn muốn giết cái này gẳng tợ lạ, 2v1 chưa từng giết chết, cái này với hắn mà nói đã là vũ nhục. Lý Chính nhịn không được. Hai người lần thứ 3 tiếp tục trở về thành. Lần này không đợi vài giây, dẹt rốt cục nhịn không được xuất thủ trước rồi, trong mắt lóe lên một đạo sát khí, một cái vê đút ném xuống, đồng thời một cái quy kỹ năng phi tiêu tiêu hướng về phía gẳng tợ lạ. Cùng lúc đó gẳng tợ lạ cũng là một cái tốc biến đến bên trái tà phía trước, tránh thoát cái này phát quy đồng thời, lập tức KID cao ý đổ chân dưới bỏ lại một cái thùng. Lý Chính khỏe miệng nhất câu, thầm nghĩ biết là ngươi muốn ngay cả thùng. Trên người cũng là kim quang lóe lên, vọt đến thuyền trưởng trước người, lóe lên thùng bán kính nổ tung. Lúc đó Lý Chính khỏe miệng đều liệt hai, tự tin nói, ha ha, quá non nớt, muốn ngay cả ta, ngươi cho rằng chỉ ngươi có trật hiện. Chết. Chỉ cần Lý Chính nói chết. Sẽ không có người có thể không chết, cái chữ này chẳng khác nào tuyên cáo đối phương tử hình. Lúc đó vài cái đồng đội đều chuẩn bị đánh 6666 rồi. Nice, cái này xong quá thanh tú rồi. Phân thân lừa gạt tốc biến tránh thùng lão đại nói chết, sẽ không có người có thể sống chờ đã. Mấy người nói đều muốn được rồi. Sau đó, chỉ nghe phanh một tiếng súng vang. Cấp E kỹ năng còn không có xuất thủ, đã hóa thành một đống thi thể, nằm ở trên mặt đất. Hòa ảnh dẹt tử trận. Chết không phải gẳng tợ lạ, mà là hòa ảnh. Lý Chính sửng sốt một cái, trừng mắt nhìn, vẻ mặt thật thà đang nhìn mình thi thể. Vài cái đồng đội cũng rõ ràng choáng váng. Không ai lên tiếng. Một lát trầm mặc qua đi, Lý Chính yên lặng đốt điếu thuốc, không nói. Chương 503, không bằng cầm thú. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Không ai lên tiếng. Lúc đó, Lý Chính suy nghĩ một đống xử lý phương pháp, như thế nào dụ dỗ, như thế nào tránh kỹ năng, như thế nào thành tú chết đối phương. Trên thực tế, nếu như lúc đó gẳng tợ là đem liền với người thứ hai thùng phóng tới dưới chân hắn sau đó, quy là người thứ nhất thùng, muốn mượn ngay cả thùng bạo nổ chết hắn, vậy biết vừa lúc bị thanh tú, sẽ bị dẹt cho tránh rơi. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này gẳng tợ là ở đem một cái thùng ném dưới chân hắn sau đó, cái kia quy, điểm là dẹt cái này nhân loại. cho nên dẹt chẳng khác nào là mình đưa lên. Lúc đầu gẳng tợ là quy không đến hắn, là dẹt chính mình chủ động tốc biến đi tới ăn quy, quy tầm bắn 625, thùng tầm bắn 1000. Giao hàng đến nhà. Thoạt nhìn quả thực phải nhiều ngu xuẩn có bao nhiêu ngu xuẩn. Lý Chính hít một hơi thuốc, vẻ mặt yêu thương thở dài, các ngươi nói cái này gẳng tợ là có phải hay không ngớ ngẩn, hắn đem ngay cả thùng bày ra đến từ sau, không phải quy thùng, điểm chúng ta quy. Vậy hắn mở thùng làm cái gì? Vài cái đồng đội không ai nói. Mấy người là muốn cười, lại không dám cười ra tiếng. Hòa ảnh dẹt chớp mắt bị người đánh thành nhi đồng dẹt, giao tốc biến coi như, vẫn là giao tốc biến đi lên chịu chết. Thật ứng với câu kia, nghìn dặm tặng người đầu, lễ nhẹ tình ý trọng, huynh đệ, tiếp hảo. Trận này lẫn nhau thanh tú, là hạ tân thắng, mở thùng chính là vì cố ý câu dẫn cướp, gẳng tợ là nếu như quy thùng, vậy quy vô ích, là đánh không lại cướp, đến lúc đó chết thì sẽ là hắn. Hạ tân bày ra thùng thời điểm, đoán chắc đối phương tốc biến, trực tiếp quy chọn người rồi. Cao thủ ở tỉ mỉ trong chiến đấu, kế toán coi là mỗi một bước. Trên thực tế, ngược lại không phải là Lý Chính không mạnh, nếu không, cũng không khả năng đường giữa thanh tú chết Tàng Tuấn, mà là tương đối mà nói, hạ tân mạnh hơn hắn mà thôi. Trải qua một chiến dịch này, gẳng tợ là xuất môn trực tiếp 3 hạng rồi. 9 phút 3 hạng lực tiểu ra tới. Hơn nữa còn là toàn trường cao nhất 9 cấp. Bộc tỷ còn chỉ có 5 cấp, bị quy một cái hoàn hảo, nếu như bị thùng tạt đến, dù cho có bị động giảm tổn thương, đều nếu không gánh được rồi. Chuyện của tôi lốt nét. Đường trên đã thành đại ma vương. Lý Chính nuốt nước miếng một cái nói, hay là đi trộm chúng xuống đi. Hắn là không dám lên đi, ước đoán bị thùng tạc một cái được nửa huyết trở lên, gẳng tợ là truy vài giây tu bổ cái quy liền treo. Thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện chung cũng không được, ở hệ cổ trên người in lại một cái tử vong ít, ở một vòng kỹ năng sau khi đánh xong, hắn phát hiện hệ cổ rơi huyết so với theo dự liệu giảm rất nhiều, mở ra hệ cổ trang bị lan vừa nhìn, rốt cục phát hiện, đối diện đường giữa không phải phát ra, mà là cái tinh khiết thịt hệ cổ. Hơn nữa hệ cổ có một đại chiêu, hắn căn bản không khả năng giết chết hệ cổ. Thờ dịch đem hạ bộ giao cho sỉ vợ chính mình xoát binh, mà bắt đầu du tẩu. Ngược lại Trần Đông không liều mạng, liền quy vê đút xoát binh, lời của người vừa tới, có e hộ thuẫn cùng e giờ ra tốc, làm sao đều có thể chạy. Sau đó ở tử sắc phương đùa đỏ khu đánh sóng quy mô nhỏ đoàn. Cái này một lớp đoàn, đem lam sắc phương triệt để đánh nổ. E lì sẽ cùng bộ bắt tì cường thế xâm lấn tử sắc phương rừng khu, bắt dẹt sai đánh đùa đỏ. Thật đúng là bị nàng chụp được. Nhưng dẹt sai có chút thịt. Gẳng tợ là dã mã trên chi viện một cái đại chiêu, giảm tốc độ bọn họ làm cho tàn huyết dẹt sai chạy. Thờ dịt cùng Eko lập tức chạy đến. Dẹt cũng chạy tới, chặn giết thờ dịt. 3v3, tử sát phương không có đánh qua, dẹt thương tổn rất cao, thờ dịt mở ra đại chiêu U Minh lao lung lưu người, mình bị giết. Bất quá ba người kiên nhẫn, còn muốn truy tàn máu hệt cổ cùng dẹt sai. Ở đuổi tới tử sát phương chung hai trụ bên trái thời điểm, đột nhiên một cái thùng xuất hiện ở ba bên người thân. Gẳng tợ là cũng tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, một thùng ba giết, đơn giản bạo lực. Chỉ vật kỳ hiệu. Z, E, L, C, B, D, nhất tể trần vong. Cái này một lớp, triệt để đem tử sát phương đánh tan rồi. Gẳng tợ lạ vốn là an phát dụng, huống chi còn là một như thế thuận gẳng tợ lạ, thật sớm làm ra vô tận ba hạng, đẳng cấp toàn trường tối cao. Chủ yếu nhất vẫn là, hắn biết chơi thùng. Ngay sau đó tử sát phương phản đánh, cường thế đẩy mạnh. Đánh mấy lượt đoàn, đều là thờ dịt trên nước câu người trong. Dẹt sai vọt thẳng đến đối diện trong đám người lưu người, tinh khiết thịt dẹt cổ phát huy trọn vẹn chính mình đoàn chiến đấu trộn cất côn tác dụng, gắt gao cuốn quýt lấy lũ sỉ ẩn không cho hắn phát ra, đi vào ăn thương tổn. Hợp với gẳng tợ là một cái sớm liền thăng lên mãn cấp đại chiêu, cùng thùng, đánh tương đương ung dung, mỗi lần đoàn đều thắng. Dẹt căn bản không đất dụng võ. Đường giữa là một tinh khiết thịt dẹt cổ, chính là đi lên bán, tặc đáng ghét, đánh rừng là một tinh khiết thịt dẹt sai, đường trên gẳng tợ là có quả quýt giải khai đại chiêu. Hắn cũng liền có thể lớn Siver cũng có một e kỹ năng ngăn cản hai đoạn thương tổn đâu, dễ giết nhất liền thừa lại thở dịch rồi. Nhưng hắn đoàn chiến đấu không thể lớn một cái phụ trợ A, cái này há chẳng phải là rất ném đường giữa tôn nghiêm. Bất quá tại hắn lớn A, ba lần bốn lượt, mới vừa hiện thân đã bị thở dịch câu chung sau đó, hắn cải biến cái nhìn, hắn nhất định phải làm chết cái này đáng ghét thở dịch. Cái dạng gì chỉ có gọi một cái tốt phụ trợ, chính là làm cho đối phương đối với ngươi hận thấu xương. Đoàn chiến đấu hận không thể người thứ nhất liền giết ngươi. Như vậy ngươi cũng rất thành công, bởi vì ạt tương đối mà nói sẽ an toàn rất nhiều. Nô tử văn thành công khơi dậy đối diện trung hạ đối với hắn căm hận, luôn là một cái đèn lồng đem người tàn huyết cứu đi, một cái móc vừa mới chuẩn bị giết người đối phương người nào đó câu ở, hoặc là đại chiêu lưu người, làm cho đối phương chỉ có thể đánh hắn, căn bản đánh không đến người khác. Hạ Tân phát hiện Tử Văn đối với Thở Dịt lý giải càng lúc càng thâm nhập rồi, cảm giác so với chính mình bữa đều tốt, người bảo lãnh, năng lực khống chế tương đối cường. Ở Lam Sắc Phương trong thủ đường hai trụ thời điểm, đoàn chiến đấu còn chưa đánh, Lucien mở lớn thanh binh, không muốn để cho Tử Sắc Phương tiến đến, đột nhiên trước mắt tiểu ra phát hiện một cái thùng, bị cái này tưởng ngăn liên qua tới một cái thùng suýt chút nữa cho tạc không có. Một chuỗi huyết điều, trong chớp mắt liền trống. Lucien nhất thời sợ đến kẻ ra quần, trung cực liên chiêu, một cái quay đầu lại liền hướng sau chạy. Silver lập tức mở ra đại chiêu dẫn dắt toàn bộ đội đột ngột qua đây. Thiếu cái ạt Lam Sắc Phương căn bản không có lực đánh một trận, bán đi phụ trợ bờ rộm, những người khác đều thối lui đến rồi cao điểm. Tử Sắc Phương dựa vào cái này một cái thùng liền thuận lợi dỡ xuống hai trụ, sau đó cường công cao điểm, dẹt sắc cùng Echo, trực tiếp liền lên đi điểm tháp. Lam Sắc Phương buộc năng lực không mạnh, dẹt sắc cùng Echo có thể chỉa vào tháo dỡ. Cái này phá bỏ và rời đi nơi khác đội đem cao điểm thủy tinh tháo dỡ sau đó, lập tức liền về nhà tiếp tế tiếp viện ra trang bị, sau đó dựa vào đường giữa tuyến đệ lực, thẳng đến bạ rồng. Bạ rồng bức đoàn. Lam Sắc mới hiện lộ ra nhưng không muốn thả bạ rồng, không thể không tiếp nhận chiến. Dẹt cùng bốc đi, hệ lì xệ, tiến đến đạ nghị trước tiên đem phát ra kinh khủng nhất gẳng tợ lạ cho dây. Đây là muốn cường sát, làm lần gắng sức cuối cùng rồi. Gẳng tợ là một cái đại chiêu trực tiếp liền ném hang bạ rồng trong, làm cho tất cả mọi người tránh cũng không thể tránh. Cộng thêm trước khi chết nổ banh một cái thùng, trực tiếp đem ba người toàn bộ tạc tàn phế. Cái này một lớp đánh cái một đổi năm, gẳng tợ là chết, đối diện đoàn diệt. Còn lại Tử Sắc Phương bốn cá nhân trực tiếp đẩy lên đi hủy đi đại bản doanh. Cái chuôi này cũng không tính là đặc biệt khó khăn thi đấu. Sơ kỳ miễn cưỡng có thể tính là một thế cân bằng. Tuy là dẹt sai băng, có thể vộp tỷ cũng vỡ lợi hại, đường giữa xem như là hòa bình phát dục. Dẹt ngoại trừ lần đầu tiên giết dẹt cổ ở ngoài, kế tiếp, vẫn đối với cái này tình khiết thì dẹt cổ không có nửa điểm ý tưởng, dẹt cổ bổ đao thậm chí so với dẹt còn nhiều hơn. Hạ bộ Tử Sắc Phương tiểu kém, cũng từ đường trên đại ưu triệt tiêu. Cái chuôi này có một chút trận rùn kẻ chế nguyên nhân, dẹt căn bản không cơ hội phát huy, càng nhiều hơn còn lại là song phương thực lực. Hậu kỳ không có ai trải qua bắt đầu một thân thần trang gẳng tợ là một cái thùng, đương nhiên, thùng cũng rất khó tạc đến người, khảo nghiệm này gẳng tợ là kỹ xảo. Còn như gẳng tợ là kỹ xảo như thế nào, Lam Sắc Phương ạt là rõ ràng nhất. Tháng, tháng, a hắc hắc, ta đây tinh khiết thịt dẹt cổ vẫn thật dùng tốt, đoàn chiến đấu chính là đi vào một hồi đập loạn, một quyển sát nhân thư là có thể đả thương hại. Tháng chẳng phải là nói, chúng ta ngu ngốc, nơi này là ba ván thắng hai thì thắng chế độ, còn phải lại thắng một bà. Là thế này phải không? Không có việc gì, không phải là lại đánh một bà sao? Không có việc gì, ngược lại có thể thắng. Lão lục cái kia gẳng tợ lạ là thật cường, một cái thùng, đối diện à suýt chút nữa bị sợ phát liệu, giờ ép nhị liên, cười ngạo rồi. Thùng bay là có chút tao, gẳng tợ lạ hậu kỳ có điểm vô giải, chỉ cần cái kia thùng tạc đến nhân. Tử Văn Thở Dịt cái kia một đống trong đám người câu chung dẹt cũng không tệ. Mấy người có chút nóng thiết nghị luận. Nô Tử Văn mỉm cười đứng lên nói, ta trước đi nhà vệ sinh. Lý Chính cắn răng mở ra thương tổn công tác thống kê giao diện, nhịn không được liền hít vào ngụm khí lạnh. Chính mình toàn trường đệ nhị. Đánh 3 vạn 3 phát ra, toàn trường đầu tiên là gẳng tợ lạ, một người đánh 6 vạn 1 phát ra, gần như hắn 2 lần. Đối diện những người khác phát ra cũng không cao, Thở Dịt mấy ngàn, dẹt sắc cùng tinh khiết thị tệ cổ, còn có sỉ vỡ đều chỉ có 1 vạn hơi nhiều một chút, nói đúng là, cái chuôi này, phát ra hầu như tất cả gẳng tợ lạ trên người một người. Hắn vô số lần muốn tìm cơ hội dây gẳng tợ lạ, có thể căn bản không cơ hội, chủ yếu đường trên bị thanh tú một lớp quá tổn thương rồi, đem hắn nhịp điệu làm rối loạn. Lão đại, làm sao bây giờ, thua thật muốn cho 5 vạn đô la a. Một người 1 vạn, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ. Ặc Trần Dương hỏi, đối diện dường như mạnh nhất, không có yếu như vậy. Phụ trợ Lương Vinh Hoa nói rằng, chủ yếu đối diện đường trên quá thuận, gẳng tợ là hậu kỳ AOE tổn thương chúng ta ăn không tiêu a, lại thêm một cái toàn bộ bình đại chiêu. Lý Chính cắn răng, nảy sinh ác độc nói, sao, lúc đó ta muốn là giết chết gẳng tợ là cũng không giống nhau. Lão đại, thứ nhì thanh đánh như thế nào? Lý Đa Vân cũng bối rối, hắn không nghĩ tới, ngay cả đội chuyên nghiệp ngũ về hưu biểu ca đều phải thua. Biểu ca, sẽ không thứ nhì thanh còn muốn thua a? Làm sao có thể? Lý Chính khẳng định nói, cái chuôi này chỉ là sai lầm. Lời là nói như vậy, kỳ thực trong lòng căn bản không nửa điểm nắm chặt. Hắn đương nhiên không thể thua, hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ, chính mình cái về hưu tuyển thủ nhà nghề, sẽ thua bởi sinh viên đại học bình thường đội ngũ. Trong lòng có chút hối hận việc của mình trước đem lời nói quá vẹn toàn rồi. Đúng lúc này, Ngô Tử Văn trùng hợp từ mấy người bên cạnh đi ngang qua. Lý Chính nghi ngờ nhìn về Ngô Tử Văn bóng lưng, hỏi, người kia không phải. Là bọn hắn cái kia đáng ghét phụ trợ, cái kỳ ạp thờ dít, tặc phiền. Tiểu tử này trông coi tầm thường, cũng cố gắng tiểu cái, đùa hắn sao quả thực thật tốt. Đúng vậy, nhiều lần muốn giết người, đều là bị hắn cấp cứu. Thờ dít, quả thực rất phiền người Lý Trinh nói rằng cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhẹ, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nảy sinh ác độc nói, vậy hãy để cho hắn lại cũng phiền không được chúng ta thì tốt rồi, ta gọi bọn họ còn dám theo chúng ta đối nghịch. Lý Trinh nói, đối phương Chu Gia nháy mắt. Chu Gia lập tức ngầm hiểu, nhếch miệng lên một cười nhạt, ta biết phải làm sao. Gật đầu, liền theo Ngô Tử Văn đi ra ngoài. Chỉ cần hơi chút di chuyển chút tay chân, 5 vạn đô la liền đến tay, bọn họ không thể thua. Hạ Tân đứng lên, cho tất cả mọi người mua mấy chai đồ uống, để lên bàn, hắn cảm thấy vong già trong có điểm buồn bực, đi liền đi ra ngoài hít thở không khí. Hắn được cấu tứ hạ chiến thuật, tiếp theo đem nhất định là không có thuyền trưởng, hắn muốn phải nghĩ thế nào đánh phát ra. Cảm giác thanh này, tất cả mọi người không có gì phát ra, đoàn chiến đấu rất không còn chút sức lực nào a, suýt chút nữa làm cho dẹt Thanh Tú bắt đi, cũng may chính mình một quy là có thể làm cho hắn mang thai, làm cho đối phương Thanh Tú không đứng dậy. Hắn được hồi ức dưới trên một thanh tình huống, tìm một chút nhược điểm đối tượng đánh. Hạ Tân tựa ở cửa suy nghĩ một chút, Hạ Thi Kỳ cũng đi theo ra ngoài. Hạ Tân cười với nàng cười, Hạ Thi Kỳ khoanh tay, đầy vẻ khinh bỉ đáp một câu, vô sỉ, xấu xa. Hạ Tân không nói. Chính mình chỉ là cười với hắn cười mà thôi à, quen thuộc là quen thuộc, như ngươi vậy vô duyên vô cớ mắng ta, ta cũng muốn cáo ngươi. Ta là vô duyên vô cớ sao, ta cảm thấy phải là mắng có lý có chứng cớ a. Hạ Thi Kỳ liếc Hạ Tân cổ áo liếc mắt, lãnh đạm nói, ngươi nhất định là đối phương cái gì nữ sinh làm cái gì không bằng cầm thú sự tình, nhân ra dẫu có chết không theo, ngực chỉ có lưu lại thật nhiều cô gái vết cào a. Nhờ vậy, ta là... Hạ Tân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mình còn thật sự là... nhất thời không lời chống đỡ. Cầm thú. Hạ Thi Kỳ lần nữa phẫn hận mắng câu, đem Hạ Tân đóng đinh ở tại sỉ nhục trụ trên. Chương 504 đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Nhờ vậy, cũng không phải như ngươi nghĩ. Hạ Tân nhịn không được túi đầu liếc nhìn, xuyên thấu qua cổ áo đi vào, mơ hồ là có thể chứng kiến chút vết cào. Rất rõ ràng là tối hôm qua ở phòng tắm bị Lãnh Tuyết đồng cào. Thật thua thiệt Hạ Thi Kỳ có thể chứng kiến đâu. Đoán chừng là chính mình vừa mới ngồi xuống chơi game thời điểm. Nàng đứng ở phía sau, vừa vặn xuyên thấu qua cổ áo thầy A. Đây là có rất sâu nguyên do. Hai anh, có thể có cái gì nguyên do, vừa nhìn chính là nữ sinh cào. Cái này, là không có sai rồi. Ngươi là muốn nói, ngươi chẳng hề làm gì cả, có nữ sinh hảo đoan đoan biết cào ngươi sao. Hạ Tân không lời chống đỡ, chỉ có thể cười khan lấy lòng nói, ngươi khát không phải khát, ta mua tới cho ngươi đổ uống A. Không muốn. Hạ Thi Kỳ hai tay hoàn ngực, hừ một tiếng, đổi qua kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn. Không nên khách khí nha, trời nóng như vậy. Hạ Tân nhanh lên chạy đi như bay đi vào, cho Hạ Thi Kỳ mua bình bờ UFF màu già. Hạ Thi Kỳ do dự nhìn Hạ Tân liếc mắt, vẫn là nhận. Từ trong cửa tay áo đưa ra nửa đoạn tinh vi tay nhỏ bé cầm cái chai, ở miệng bình ninh dưới, không có mở đinh ốc. Lại ninh dưới, vẫn là không có mở đinh ốc. Hạ Thi Kỳ không thể không trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận nhìn phía Hạ Tân. Hạ Tân nhịn không được nhếch miệng lên, ở trong lòng cười mở. Bất quá nhận thấy được Hạ Thi Kỳ sắc mặt bất thiện, vội vã mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thu liễm nụ cười, nghiêm túc lấy biểu tình nhận, giúp đỡ mở đinh ốc rồi. Hạ Thi Kỳ không chút khách khí nhận trở về, hai tay nhỏ bé khả ái đang cầm bờ UFF máu giả, nhẹ nhàng nhấp một hớp. Sau đó liền nhìn về lối đi bộ xe tới xe đi không nói. Gió nhẹ lay động nàng ấm áp màu đỏ mái tóc, vài sợi tóc, ở trong gió khinh vũ lấy, nhẹ nhàng gây rối lấy nàng thật mỏng béo mập môi, có chút ngứa, có chút thoải mái. Nhỏ dài lông mi run rẩy, nhìn viễn phương, ánh mắt có vẻ lâu đời mà sâu xa, nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Hạ Tân cũng lẳng lặng nhìn đối diện ngựa xe như nước, không nói chuyện, hắn nghĩ đến một hồi thế cục. Tốt sau một hồi, Hạ Thi Kỳ chỉ có sâu kín mở miệng, ngươi cũng không kém nên thu liễm một chút đi. Gì? Nhớ cậy, đều nói không phải như ngươi nghĩ. Hạ Thi Kỳ nhẹ nói rồi câu, ngươi chính là cần ăn đòn, không đúng vậy sẽ không láo thụ thường, nói. Từ trong túi xuất ra một cái băng dán cá nhân đưa cho Hạ Tân. Hạ Tân ngẩn người, có chút khó hiểu, thẳng đến Hạ Thi Kỳ giải thích nói, tay. Hạ Tân giơ tay lên liếc nhìn, lúc này mới phát hiện nơi bàn tay không biết bị vật gì vậy vạch xuống, xảy ra chút huyết. Suy nghĩ một chút đoán chừng là vừa mới cầm con chuột thời điểm, bị bàn bên cạnh xứng lau, cọ sát ra một vết thương A. Cảm tạ. Hạ Tân thử dưới, phát hiện mình một tay, cũng không tốt tiếp. Hạ Thi Kỳ liền lên trước một bước, một bộ rất dáng vẻ không tình nguyện. Từ trong tay hắn đưa qua băng dán cá nhân, nói câu, đừng núp đích. Tinh vi tay nhỏ bé dán lên Hạ Tân tay trưởng, thận trọng băng Hạ Tân dán lên. luôn cảm thấy ngươi thật giống như luôn thụ thương. Tiểu thương mà thôi. Hạ Tân không có để ở trong lòng, cười nói, trước đây. Ân, trước đây bị thương chỉ có gọi nhiều, này cũng không gọi tổn thương. Hạ Thi Kỳ bạch liễu tha nhất nhãn, giòn giả nói, ngươi còn đắc ý, còn chưa phải là ngươi chuyện xấu làm nhiều rồi, tao thiên khiển. Nhờ vậy, ta cũng không còn làm chuyện gì xấu a. Hai anh, người kia nữ sinh để làm chi cào ngươi. Hạ Tân lần nữa không lời chống đỡ, tha nửa ngày, lại vòng trở về rồi. Cái này tràn đầy đều là sáo lộ a. Hạ Thi Kỳ hít mắt, khinh bỉ vương giả Hạ Tân, ngươi biết hạng người gì là xấu nhất sao? Hạ Tân ánh mắt dao động. Khẳng định không phải ta. Hắn cảm giác mình cũng không còn làm chuyện gì xấu a. Chính là cái loại này, ngay cả mình làm chuyện gì xấu cũng không biết phần tử xấu. Hạ Thi Kỳ lưu lại cái này không rõ một câu, liền chỉ có nhưng đi trở về. Có ý tứ a? Hạ Tân khó hiểu. Hai người trở lại điện tử cạnh ký khu, mới phát hiện xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì xảy ra? Hạ Tân kinh ngạc hỏi. Chỉ thấy Ngô Tử Văn vẻ mặt thống khổ bưng hắn tay trái của mình, ngồi xuống ghế, Trương Phong Tẳng Tuấn mấy người thì vây ở bên cạnh hắn. Đến cùng tình huống gì? Làm sao một hồi tìm không thấy, Tử Văn tay làm sao vậy? Ngô Tử Văn cắn răng buông ra tay phải, lấy ra bao tại tay trái bên trên khăn tay. Hạ Tân vừa nhìn phía dưới cũng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Ngô Tử Văn tay trái ngón tay cái ngoại trừ bốn đầu ngón tay, như là thổi phồng như vậy, đã hoàn toàn sưng lên, hơn nữa bầm đen một mảnh, thoạt nhìn có vẻ hơn nữa nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên là mới vừa bị vật gì vậy kẹp. Thì ra, vừa mới Ngô Tử Văn đi nhà cầu thời điểm, phía sau đột nhiên tiến đến ba cái lưu lý lưu khí người. Ba người vừa nhìn đều là thuộc về cái loại này tiêu chuẩn côn đồ, nhuộm tóc, ăn mặc hoa hoa lục lục y phục. Mấy người giống như cũng là muốn vào đi lên vé nút cờ. Bất quá lên tới phân nửa mà bắt đầu không làm việc đàng hoàng, đem mục tiêu bỏ vào Ngô Tử Văn trên người. Vơ vét tài sản. Hoặc có lẽ là đây mới là bọn họ chính nghiệp. Một người trong đó tóc vàng cầm đầu, đi tới Ngô Tử Văn bên người, hỏi, tiểu tử, mượn chút tiền huê hồng thôi. Chuyện kế tiếp liền có thể suy ra rồi. Ngô Tử Văn nói không có. Bọn họ tự nhiên không tin. Dẫn đầu trực tiếp thưởng Ngô Tử Văn một cái tát. Nói lại lần nữa xem, có hay không. Ngô Tử Văn thuộc về hảo hảo học sinh, không có trải qua loại chiến trận này, huống hồ đối phương lại là ba người, tự nhiên có điểm sợ. Nói câu, bằng hữu ta có, ta đi gọi bọn hắn mượn. Dẫn đầu lập tức liền đem Ngô Tử Văn đẩy cửa lên. Tiểu tử, mày ở đùa ta, ngươi có phải hay không muốn kêu người a? Ngô Tử Văn thề thốt phủ nhận, lại kiên định nói không có tiền. Cái chuôi này ba người cho chọc giận, tức giận đem Ngô Tử Văn tay cho chạm đến rồi khe cửa trên, dùng vê đút cờ cửa phòng ngăn dùng sức kẹp. Sau đó, cứ như vậy, Hạ Tân nhíu nhíu mày, ngồi xổm người xuống, nắm Ngô Tử Văn tay cẩn thận kiểm tra rồi dưới, phát hiện cùng chính mình trước bị thương không sai biệt lắm, hoàn hảo, vấn đề không lớn, loại vết thương này ta có kinh nghiệm, có điểm phù thủng mà thôi, 2-3 ngày có thể tiêu tan, một tuần lễ là có thể khỏe. Hạ Tân bị thương sinh ra, xem như là bệnh lâu thành y. Lời này làm cho đại gia thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là không có biện pháp bình tĩnh trở lại. Trương Phong cau mày, tức giận hỏi: Tử Văn, còn nhận được ba người kia dáng dấp ra sao sao? Nô Tử Văn thống khổ gật đầu. Trần Đông cũng vẻ mặt tức giận nói, đi, chúng ta tìm người đi, bọn họ khả năng vẫn còn ở vong già trong. Hạ Tân bổ sung câu, không phải khả năng, là nhất định ở vong già trong, vừa mới ta một mở cửa, cũng không có Tử Văn nói ba người kia đi ra ngoài. Trước sân khấu đi tới vốn muốn gọi mấy người bắt đầu thi đấu, nhưng vừa nhìn thấy Ngô Tử Văn tay, cũng bị giật mình, có muốn hay không, xem trước bác sĩ. Phụ cận thì có tư nhân phòng khám bệnh. Không cần. Ngô Tử Văn trả lời. Trần Đông đi giữ cửa, phòng ngừa mấy người kia chạy mất, cái khác bốn cá nhân thì khí thế hung hăng ở vong già trong qua lại tha ba quay vòng, hết thảy tóc vàng người nhìn rồi, nhưng đều không phải là lúc trước ba cá nhân. Điều này làm cho mấy người cảm thấy không thể tưởng tượng được, bởi vì nay vong già không có cửa sau, cửa trước cũng không thấy người đi ra ngoài, nói rõ đối phương nhất định vẫn còn ở vong già trong, có thể tha rồi tầm vài vòng rồi. Dù cho nhà cầu nữ cũng làm cho Hạ Thi Kỳ vào đi xem qua rồi, chưa từng tìm được người. Ba cái người sống sơ sờ, còn có thể hư không tiêu thất rồi hay sao? Mấy người đang lúc nghi hoặc, Lý Đa Vân, Lý Chính mấy người đã đi tới. Lý Chính vẻ mặt phách lối hỏi Huy, các ngươi chuyện gì xảy ra, còn đánh nữa hay không, đều quá hạn răng rồi, nói xong chỉ nghỉ ngơi 15 phút đâu. Trước sân khấu vẫn theo mấy người, không thể không trả lời nói, bọn họ có đội viên tay bị thương, hiện tại không có phương tiện thi đấu. Đánh rừng Chu ra mặt coi thường nói rằng, a, có phải hay không sợ thua không dám đánh đâu. Vừa mới còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền bị thương. Trần Đông mang câu, mày mắt ngủ, không thấy được tay đều sưng lên. Hắn cùng Ngô Tử Văn cảm tình là tốt nhất. Đối phương mấy người xem lại Ngô Tử Văn tay, cũng không để ở trong lòng, cắt, quan chúng ta đánh giám, đến cùng còn đánh nữa hay không. Chính là a, thời gian trải qua. Nói xong nghỉ ngơi 15 phút, cũng đã lâu rồi, vô quy tắc mà nói, bọn họ có phải hay không coi là bỏ quyền a. Cái này trước sân khấu hiển nhiên cũng không còn trải qua loại sự tình này, ấp úng trả lời, ta không rõ lắm a, dường như 15 phút không tính bỏ quyền. Trương Phong nổi giận mắng, hắn đây sao đánh như thế nào, dùng chân đánh sao. Lý Chính vẻ mặt cười đắc ý nói, chúng ta đây có thể không xen vào, chúng ta lại không phải là các ngươi ba mẹ, còn phải chiếu cố các ngươi hay sao. Liên hỏi các ngươi có gọi hay không, không đánh coi như bỏ cuộc, công lôi tái chính là chúng ta thắng, đừng quên $50,000. Lý Chính nói, còn hướng Hạ Thi Kỳ ngoắc ngón tay, cười đếu nói, mị nữ, xem ra là các ngươi thua, ngượng ngủng, chuyển tiền đến đây đi. Trương Phong nổi giận mắng, thả ngươi mẹ kiếp giám, lão tử tùy thời treo lên đánh các ngươi. Tăng Tuấn híp mắt nhìn chằm chằm Lý Chính, lạnh lùng nói, ta sao không tin trên đời này có trùng hợp như vậy chuyện đâu, người nọ đánh cướp, gì cũng không đánh trở về. Quang đem con Tử Văn tay cho lộng chồng, làm cho hắn không đánh được thi đấu. Ha ha, đối phương cũng nhiễm tóc, sẽ không chính là của các ngươi người A. Lý Chính mấy người lập tức cũng tạc qua, tiểu tử, ngươi nói cái gì đó. Chúng ta là làm loại chuyện đó người sao? Mọi việc được nói chứng cứ, như ngươi vậy nói lung tung, ta nhưng là phải cáo ngươi phỉ báng. Đừng để ý đến bọn hắn, trước sân khấu mỹ nữ, đến cùng xử lý như thế nào, có gọi hay không, không tính bỏ quyền, quyết định nhanh một chút rồi. Lý Chính không nhịn được. Tăng Tuấn đương nhiên không có chứng cứ, đây chỉ là trực giác của hắn, dù sao $50,000 không phải số lượng nhỏ, không thể ở chỗ này bỏ quyền. Có chút hơi khó nói, nếu không, làm cho Thi Kỳ đi tới đánh một trận A, Tử Văn đi trước chữa thương. Hạ Thi Kỳ không chút do dự đáp ứng rồi, có thể. Trương Phong cắn răng nói, vậy Thi Kỳ đánh lên, lão nhị bắn chúng, ủy khuất lao tứ phụ trợ một bả, lão lục đánh ạt, ta đánh dừng. Trận này dung. Tuyệt đối so với thì ra đội hình muốn càng mạnh, Hạ Tân về tới mình lúc đầu vị trí, Hạ Thi Kỳ đường trên cũng một điểm không kém. Nhưng, Lý Chính cười đắc ý cười, khó mà làm được, không thể thay người, dù sao thì ra chúng ta ước hẹn chính là các ngươi năm cá nhân, vong giả quy củ cũng không chống đỡ thay người. Lý Chính nói chỉ hướng Ngô Tử Văn, lắc đầu, túi xuống ánh mắt, làm ra một bộ khổ sở biểu tình, thành thật mà nói, tay ngươi bị thương, không thể chơi, ta thực sự rất khó chịu. Giữa lúc đại gia cho là hắn muốn nói chút cảm động lòng người lời nói thời điểm, Lý Chính đột nhiên giơ lên ánh mắt, không cố kỵ đắc ý cười nói, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, hắn đây sao lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu, ngươi thụ thương, cũng không phải ta thụ thương, ha ha, thích đánh không đánh, không tính bỏ quyền, còn bất việc, mỹ nữ, ngượng ngủng, trả thù lao a. Chương 505, đặc biệt, rác rưởi, người này quá bị hủi, tiện làm người ta giận sôi, không thể không nói. Lý Chính thành công khơi dậy bên này phẫn nộ. Chứng kiến Tử Văn bị thương, người này còn tiện hề hề cười vui vẻ như vậy. Trương Phong lúc đó liền nổi giận, hô câu, mày nói cái gì, giơ lên nắm tay đã nghĩ một quyền đánh tới, cũng may bị Tằng Tuấn kéo lại. Nếu không, sẽ diễn biến thành quần thể lẫn nhau hầu sự kiện, hay là ta phương động thủ trước, Trương Phong tuyệt đối muốn chịu không nổi, dù sao hắn là học sinh, đối phương cũng không phải là. Lý Chính ngậm thuốc lá, cố ý làm ra một bộ sợ dáng vẻ vỗ ngực một cái, ôi. Còn muốn đánh người à, ta phải sợ, tốt đùng đùng à. Bất quá, ngươi dám không? Hắn đương nhiên sẽ không đem vài cái học sinh để ở trong lòng, dù cho thật đánh nhau, hắn không chút nghi ngờ, chính mình một cái có thể đánh ba cái. 20 ngươi sao, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Trương Phong bị chọc tức. Vẫn là Ngô Tử Văn tương đối lanh tĩnh, rõ ràng chuyện nghiêm trọng, không thể bởi vì tự mình một người quan hệ, hại một cái phòng ngủ bạn cùng phòng, cắn răng nói, ta đánh, ta còn có thể đánh. Làm sao có thể làm cho đại gia bởi vì tự mình một người sự tình mà thua trận thi đấu? Không thể nào đâu, ngươi tay này, đụng cũng không thể huyết ra. Trần Đông lo lắng trông coi Ngô Tử Văn tay. Cái này xưng đều nhanh cùng khí cầu vậy. Không có việc gì, ta có thể tận lực. Ngô Tử Văn nói còn chưa dứt lời, đã bị Hạ Tân cắt đứt, có thể đánh, chỉ dùng tay phải là đủ rồi. Điều này làm cho chu vi mấy người đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Tân, chỉ dựa vào tay phải đánh như thế nào, quan điểm con chuột sao. Thấy mọi người đều nhìn mình, Hạ Tân ánh mắt giao động lại, mỉm cười nói, ta có nói sai chỗ nào sao, dù sao. Đối thủ như vậy đồ ăn, chỉ dựa vào tay phải không phải đủ chưa. Tùy tiện hoa vẩy nước, tốt thắng. Lý Chính không những không giận mà còn cười, hơn nữa còn là cười to, uy uy, các ngươi nghe được không, người này nói chỉ dựa vào tay phải là đủ rồi, đây là có nhìn lâu không dậy nổi người à, chúng ta đây chẳng lẽ có thể dùng chân đánh.

Sau đó Lam Sắc Phương ứng với Hạ Tân yêu cầu, thủ đoạt Zed. Hạ Tân biết Lý Chính muốn cầm Zed, chính là cố ý đoạt hắn anh hùng tức chết hắn. Đương nhiên, nếu như muốn đánh cướp lời nói, Lý Sản Dở Dạ, À Dở, Mạn Dạ Hạ các loại đều là rất tốt đánh. Nhưng Hạ Tân nếu dám trên nước cầm, sẽ không sợ bị nhằm vào. Lý Chính đối với Zed một tay bị cướp tự nhiên rất tức giận. Tử Sắc Phương tiếp lấy bắt đánh rừng gờ Dạ Vẹt, cùng phụ trợ bờ rộm. Tiếp lấy Tằng Tuấn lập tức đoạt Tuyệt Tẹt Phết, chỉ cần lấy được Tuyệt Tẹt Phết, hắn có tự tin đối mặt bất kỳ tuyển thủ nào. Vẫn là câu kia, dám cầm sẽ không sợ bị nhằm vào. Còn có một chọn là Trương Phong Dẹt Sai. Tử Sắc Phương tiếp tục bắt Lũ Xì Ẩn, thêm một đi. Đều là mọi người sở trường anh hùng. Hạ Tân an vị ở Ngô Tử Văn bên người, hỏi một câu, Tử Văn, ngươi nghĩ chọn cái gì? Ngô Tử Văn suy nghĩ một chút, có chút hơi khó nói, ta muốn. Chọn Giản Nạ à, bảo đảm hộ tống. Khả năng ta quy không phải rất chính xác, nhưng có thể lên hộ thuẫn, đại chiêu chỉ cần điểm một cái thì tốt rồi, hẳn là rất đơn giản. Không có việc gì, ngươi tận lực chọn buông lỏng thì tốt rồi, điểm một cái con chuột là tốt rồi, chớ miễn cưỡng. Hạ Tân an ủi. Trần Đông suy nghĩ một chút, cầm tay tuyệt, hắn vẫn rất am hiểu tuyệt cái này anh hùng. Thừa lại Tử Sắc Phương cuối cùng một tay đường giữa, Lý Chính suy nghĩ chắc là tuyệt tẹt phệt trùng, dù sao tuyệt tẹt phệt dễ dàng bay lên dưới hỗ trợ. Chọn một muốn đem Tuyệt Tẹt Phệt đánh tan anh hùng, lẹp tợ lạn. Tuyệt Tẹt Phệt chỉ sợ bạo phát. Chỉ cần cho một mình hắn đầu, là hắn có thể làm cho Tuyệt Tẹt Phệt bạo tạc. Hắn rất tự tin. Cho nên, song phương đội hình biến hóa không tính lớn. Đường trên, dẹt đối tuyến Opti. Đánh rừng, dẹt sai đối tuyến G-Zavest. Đường giữa, lẹp tợ lạn đối tuyến Tuyệt Tẹt Phệt. Phụ trợ, gián nạ đối tuyến bờ rồm. Ác, tuyệt đối tuyến Lũ Xì Ẩn. Hạ Tân đột nhiên nói câu, ta có cái kế hoạch. Cái chuôi này bình thường đối phương tuyến là không có cách nào khác đánh. Hạ bộ khẳng định không đụng nổi, đường giữa ước đoán cũng là kháng áp trạng thái. Cho nên một cấp thời điểm, Hạ Tân cũng rất lớn mật đích xâm lấn đối diện rừng khu, bất quá bị gờ dạ vẹt đụng phải, hắn ở bừa xanh cùng ba lang trước làm một nhãn, liền lui, rẽ sai cũng xâm lấn hạ bộ rừng khu làm một nhãn, điều tra đối diện đổi dây tình huống. Cái này trinh nhãn tra rất thành công. Xuất hiện ở binh tuyến thời điểm, thấy được đối diện Lũ Xì Ẩn cùng bờ rổm tại hạ lộ ra hiện tại. Tuyệt theo gót đi ngay đường trên. Hai đối phương một luôn không khả năng đánh không lại bộ tỷ A. Tuyệt tẹt phệt bang dẹt sai trước làm một hà đạo nhãn, phòng ngừa lần nữa túi chữa nhật đường. Sau đó hai người đánh xuống đường góc, phải đi ăn bùa xanh, dẹt sai đem Lam nhường cho tuyệt tẹt phệt. Tuyệt tẹt phệt đi tới đường kháng áp, có Lam, thuận tiện hắn tùy ý quy binh. Cho nên, đường giữa chính là Hạ Tân dẹt đối mặt Lý Chính lẹp tờ lạn. Cựu nhân gặp mặt, đó là đặc biệt đỏ mắt. Lý Chính lúc đó sát ý liền lên tới. Lẹp tợ lản tự nhiên cũng không sợ rét. Lẹp tợ lản hỏi một câu, ngươi tới chung. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, không cần cảm tạ ta, ta đặc biệt tới dạy ngươi chơi dẹt ta. Chương 506, dẹt vs lẹp tợ lản. Dẹt cùng lẹp tợ lản, hai cái này anh hùng đều thuộc về tương đối có thể thành tú loại hình. Bình thường đối chiến, ở kỹ xảo tương đồng dưới tình huống đại khái là 5 năm MA. Cho nên, liều chết thuần túy chính là năng lực cá nhân rồi. Trên thực tế, khi nhìn đến chính mình đường trên đi lên, là Lam Sắc Phương hạ bộ nhân, mà không phải Hạ Tân, Tô Lập vĩ đại trong lòng có chủng cảm giác thở phào nhẹ nhõm, luôn cảm thấy không cần đuổi kịp đem gẳng tợ là đối phương tuyến, là của mình chuyện may mắn. Cảm giác tên kia, là thật có thực lực. Bộ tỷ cũng không có quá khứ cùng tuyệt, giàn nạ đối phương tuyến ý tứ, chạy đi bang gỡ giả vẹt xoát giã, cho nên đường trên tuyệt bổ đao vẫn là rất an tâm. Nô Tử Văn chỉ cần dùng con chuột điều khiển giàn nạ, thỉnh thoảng đi qua thả cái nhãn thì tốt rồi, phòng ngừa bị đánh bất ngờ. Vẫn là rất dễ dàng. Thống khổ nhất là Tàng Tuấn, cũng may có bừa xanh, làm cho hắn có thể đi tới quy binh, mặc dù có bờ rồn cùng Lũ Xì Ẩn áp bách, bất quá binh tuyến lập tức bị đẩy tới, Tuyệt Tẹt Phệt miễn cưỡng vẫn có thể ăn được kinh nghiệm, cộng thêm quy bổ đao, không tính là quá tổn thương. Chỉ có đường giữa, đánh dị thường tịch liệt. Dẹt cùng lẹp tợ lạn hai cái này anh hùng, lẫn nhau thanh tú điểm mấu chốt, chính là ở chỗ vê đút kỹ năng vận dụng, xem ai có thể đem vê đút vận dụng tốt hơn. Không phải muốn nói Lẹp tợ lản có chút hơi nhỏ ưu thế, bởi vì nàng vê đút thuộc về hai đẳng cấp rời, có thể đi qua, có thể trở về, dẹt thuộc về vê đút đi qua trở về không đến. Lẹp tợ lản vẫn là viễn trình, đối phương tuyến cũng hơi chiếm ưu thế. Thừa dịp dẹt đi lên bổ đao thời điểm, lẹp tợ lản mất tích quải ả quy, dẹt trở tay còn cái quy. Lẹp tợ lản đuổi mấy bước muốn lại tu bổ một đao, đánh sấm sét, đáng tiếc chưa thành công. Nàng cũng không dám quá kháo tiền, nàng truy, dẹt liền lui. Bởi vì Hạ Tân tận lực dùng quy tiêu hao nhiều binh huyết tuyến, làm cho đối phương binh mất máu nhanh hơn, cho nên hai người cơ hồ là đồng thời đến hai. Cơ hồ là đến hai trong nháy mắt, lẹp tợ lạn liền nhích lại nạ quy vê đút, một cái ma ảnh mê tung đạp qua đây, dâm nát bốn cái cung thủ trung gian dẹt trên người. Một bộ này xuống phía dưới, đánh ra lôi đình nói, có thể đánh rơi dẹt ba phần có càng nhiều huyết, hơn nữa mình còn có thể lập tức trở lại, chỉ cần tay rất nhanh, căn bản sẽ không ăn được tổn thương gì. Chỉ là, nàng rất kinh ngạc phát hiện, ở nàng muốn đạp phải trong nháy mắt dẹt tiêu thất. Một cái bóng ở nàng dẫm ra đi địa phương xuất hiện, sau đó cùng dẹt chân thân trao đổi thân vị, nàng chỉ đạp chúng không khí mà thôi. Sau đó là cái bóng cùng chân thân hai cái phi tiêu đồng thời xuyên thấu thân thể của hắn, cộng thêm bốn cái cung thủ bắn một lượt. Lẹp tợ lản cơ hồ là theo bản năng điểm vê đút về tới chính mình phía trước thân vị, cái này thuộc về bản năng phản ứng, A quy vê đút sau đó sẽ vê đút trở về. Mới vừa trở về, trên người lập tức đã trúng dẹt một cái. Đôi quy thêm đánh thưởng, dẹt phát động sấm sét. Lẹp tợ lản lui về phía sau hai bước, hướng chính mình binh đống dựa vào, quay đầu A rồi dẹt một cái, cũng đánh ra sấm sét. Dẹt đuổi lẹp tợ lản không thả, lại bổ một đao, xem lẹp tợ lản lui về binh đống, lúc này mới lui về phía sau. Trước khi đi lại bị lẹp tợ lạn ca lại. Nhưng cái này sóng hoán huyết vẫn là dẹt buôn bán lời. Dẹt ăn lẹp tợ lạn một cái quy thêm 3 phát đánh thưởng, cùng phát động một cái sấm sét thương tổn, lẹp tợ lạn ăn dẹt 2 phát quy, 2 cái đánh thưởng, còn có 4 cái cung thủ một vòng bắn một lượt thương tổn, hơn nữa lẹp tợ lạn đánh thưởng nơi nào có thể cùng dẹt so với, dẹt là trường kiếm ra cửa. Dẹt rất 250 tới huyết, lẹp tợ lạn rất 350 nhiều máu, trực tiếp liền thừa lại phân nửa huyết lượng. Chủ yếu vẫn là dẹt đem lẹp tợ lản thương tổn cao nhất vê đút cho né. Hai người cũng bắt đầu dập đầu hồng. Lý Chính trong lòng có chút kinh ngạc, lẹp tợ lản vê đút đi qua thời điểm, kiếp này cư nhiên dùng vê đút né. Phải biết rằng, chứng kiến lẹp tợ lản ma ảnh mê tung đi ra ngoài, dẹt lại dùng phân thân, đây là nhiều lắm phản ứng nhanh tiện tay tốc độ A. Lẹp tợ lản vê đút tầm bắn 600, vê đút tốc độ phi hành là 1.300, nói cách khác bay vọt cái này mấy trăm mã, là không. 5 giây không tới thời gian. Nếu như cần nhờ phản ứng tới tránh, từ mắt người quan sát đến truyền đến óc xuống lần nữa đạt đến chỉ lệnh, làm sao đều phải không phải mấy giây rồi, tiếp lấy con chuột tuyển định vị trí, thông qua nữa vô ba dưới bàn phím, cùng phân thân trao đổi, loại phản ứng này, tiện tay tốc độ, thật là người có thể làm được sao. Ngược lại Lý Chính mình là không ngồi tới. Hắn cảm thấy đây cũng là vừa khớp. Lẹp tợ lản đối phương cấp còn có một ưu thế chính là lẹp tợ lản quy là chỉ định, sẽ không không, mà cấp quy là chỉ hướng, chỉ cần chạy chỗ tốt. Là có thể tránh rơi. Đọc truyện tại http://net. Khảo nghiệm này lẹp tợ lản tiêu sái vị kỹ xảo, cung cấp phóng ra kỹ xảo. Ở song phương vê đút đều làm lệnh thời gian, dẹt đi lên bổ đao, chứng kiến lẹp tợ lản muốn lên tới quy, dẹt cũng nhân cơ hội trở tay quy lẹp tợ lản, để cho nàng không có cơ hội trốn, hai người trao đổi lượng máu. Dẹt rất vui lòng hoán huyết, hắn ba huyết dài hơn kiếm xuất môn, lẹp tợ lản là hai huyết tăng thêm lan, lẹp tợ lản tự nhiên không thế nào cam tâm tình nguyện rồi. Cái này trực tiếp giao phong, dẹt đem lẹp tợ lạn chế trụ. Dựa vào là hoàn toàn là cá nhân kỹ xảo, cùng đối phương tuyến năng lực. Ở lại bổ vài cái binh sau đó, lẹp tợ lạn lần nữa bị cướp ném tới một cái vê đút thêm cực xa quy cho quy đến rồi. Lẹp tợ lạn rất tức giận. Lần nữa các loại vê đút kỹ năng CD, một cái vê đút dâm lên, nàng rất kinh ngạc phát hiện lại bị dẹt né. Nếu như lần đầu tiên còn cảm thấy là vật khí, như vậy lần thứ hai khẳng định không phải vật khí. Hắn xác định, người này thật có thể khi nhìn đến nàng vê đút thời điểm xuất thủ, dùng cấp vê đút, chọn vị trí đưa, ném cái bóng tránh rơi. Đơn giản là kinh người tốc độ tay cùng phản ứng. Hắn bắt đầu tin tưởng online một cái video rồi, nghịch thiên tốc độ tay. Lẹp tợ lản lại bị phản đánh bộ, rất đau đớn, hai bình huyết tan xong, huyết đều thêm bất mãn. Chu gia nói rằng, đường giữa ta tới rồi, chờ ta gặng. Gơ dạ vest mang theo bùa đỏ còn có bộ tì, hai người đều là hai cấp. Lặng lẽ từ bên trên hà đạo đuổi cỏ tha qua đây. Đuổi cỏ không có nhãn. Lẹp tợ lản xác định nói rằng, hắn rất khẳng định dẹt vừa mới không có đi đuổi cỏ cắm nhãn, bây giờ có thể bắt một lớp, 331. Chờ ta đem hắn vê đút lửa gạt đi ra. Chỉ cần lửa gạt rơi cướp vê đút, dẹt là phải chết. Nhắm vào dẹt đi lên tu bổ một cái bộ binh thời điểm, lẹp tợ lản một cái quy vê đút liền đập lên. Trong lòng mắng, lao tử thừa nhận tay ngươi tốc độ nhanh, thao tác điều, vậy thì thế nào, lao tử như cũ giết ngươi. Hắn nghĩ rất hoàn mỹ, dẹt sẽ phải một cái vê đút tránh rơi của nàng. Nhưng lần này đạp chúng, dẹt hết ý không có tiêu thất, miễn cưỡng ăn rồi nàng một cái vê đút. Trở tay mổ tạ, thêm một cái quy, đánh liền rất lẹp tợ lạn 150 nhiều máu số lượng. Lẹp tợ lạn hướng đuổi cỏ phương hướng lui, dẹt dập đầu lấy cuối cùng một chai hồng, cũng đuổi theo đi à. Lại là một cái trực tiếp đem lẹp tợ lạn đánh tới nửa huyết, còn kích phát sấm sét, lại rơi xuống rồi 60 nhiều một chút huyết, lẹp tợ làn lượng máu trong nháy mắt chỉ còn 350. Dẹt vẫn như cũ vô dụng vê đút. Lý Chính nóng nảy, đi ra, con bà nó, ta muốn chết. Lẹp tợ làn lại đi bụi cỏ tới gần 2 bước, muốn đem dẹt hướng bụi cỏ mang, mắt thấy dẹt muốn đánh thường đi ra, nhanh lên vê đút trở về nguyên lai tiểu binh bên cạnh vị trí. Đồng thời trong bụi cỏ cũng đi ra gờ dạ vẹt cùng bộp tì thân ảnh. Lúc đó ba phương phơi bảy một hình tam giác. Trong bụi cỏ đi ra bộp tì thêm gờ dạ vẹt, sau đó là phân biệt ở hai bên binh bên cạnh dẹt cùng lẹp tợ làn. Lẹp tợ làn vê đút trở về, muốn đi bụi cỏ phương hướng dựa vào, cùng bộp tì gờ dạ vẹt hội hợp. Chỉ là mới đi ra khỏi 2 bước, khi nhìn đến chính mình quy si đi trong nháy mắt, nàng biết là phải gặp. Cấp vê đút cũng rốt cục xuất thủ, một cái bóng xuất hiện ở lẹp tợ làn bên người. Sau đó chân giả phân thân trao đổi. Lý Chính phản ứng cũng là cực nhanh, KID cao ý đồ hiện thân trong nháy mắt, lẹp tợ lạn không chút do dự một cái tốc biến, hướng bộp tỷ cùng gờ dạ vẹt ở giữa vọt tới. Đồng thời một cái e kỹ năng hướng phía sau thẻ qua. Cái này một lớp rất thanh tú, tốc biến tránh thoát cướp vê đút, sau đó hướng phía dẹt vê đút đi ra địa phương ném vòng trang sức, chỉ cần vòng trang sức liên trùng, dẹt chính là phải chết. Chỉ thấy dẹt trên người cũng là kim quang lóe lên. Hơn nữa, đây là một cái qua kỹ năng chợt hiện, vừa vặn lóe lên nàng dây xích mũi nhọn, vọt đến lẹp tợ lạn bên người. Bộp tỷ đã lấy chính mình cuộc đời tốc độ nhanh nhất, một cái e kỹ năng đẩy tới, muốn đem dẹt đẩy xuống. Có thể. Vẫn là chậm. Cứ như vậy trong nháy mắt, lẹp tợ lạn huyết điều soạt một cái liền trống. Dẹt là tốc biến đi qua trong nháy mắt một cái đánh thưởng, thêm quy, thêm một cái e kỹ năng, lại thêm một cái cứ điểm thiêu bộ đi tới. Không sai, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, AQEZ. Thuấn phát 4 dưới, dẹt bị động đang đánh 50% trở xuống lượng máu anh hùng lúc, bình A là có thể tạo thành quá mức tỷ lệ phần trăm tổn thương, lần này đánh thường là tương đối đau nhức. Dẹt bị đẩy xuống sau đó, trực tiếp cũng không quay đầu lại hướng trụ dưới đi tới, tự nhiên cũng bị bộp tỷ cùng gờ dạ vẹt đuổi theo A. Lẹp tợ làn còn lại là lặng lặng đứng tại chỗ không núp đích, trơ mắt nhìn trên người thiêu đốt tử vong hỏa diễm. Dẹt mới đi ra khỏi mấy bước, sau lưng chuyển tới rồi lẹp tợ làn tin qua đời. Đơn giản, sạch sẽ. Lưu loát. Ngay trước bộp tỷ cùng gờ giả vẹt, ở giữa hai người, đem lẹp tợ lạn làm thịt rồi, bắt lại một huyết. Đơn giết. Đây đối với tuyển thủ nhà nghề là nhất làm được chuyện. Tuyển thủ nhà nghề nhất mất mặt, đơn giản chính là tuyến thượng bị người đơn giết. Hơn nữa, đây là ngay trước mặt khác hai nhân mặt giết. Lý Chính không nói chuyện rồi, cái này rõ ràng thực lực sai biệt. Chỉ thấy dẹt trên người quang mang lóe lên, lên tới 4 cấp, tuy là bị hai người đuổi theo, dám không chết, tàn huyết về tới chủ dưới. Ngay trước mặt của hai người, không cố kỵ tàn huyết trở về thành. Gơ dạ vẹt cùng bộp tỷ chỉ có thể đứng bên ngoài bên bất đắc dĩ trông coi. Các loại dẹt đi ra lúc, trên người đã mang theo uống ma đao rồi. Đây là sơ kỳ khắc chế áp thần khí, trực tiếp làm cho lẹp tợ lạn đoạn tuyệt giết dẹt ý tưởng, hoàn toàn rơi vào bị động. Bộp tỷ cùng gơ dạ vẹt đẩy xuống cái này song tuyến, sẽ xuống ngay phối hợp lũ xỉ ẩn, vợ rồm đẩy lam sắc phương dưới trụ. Lam sắc phương còn lại là ở đẩy từ sắc phương trên trụ. Song phương trao đổi trên dưới ngoài trụ. Chứng kiến hạ bộ 4 người, dẹt liền đẻ rất cấp tiến. Lượn quanh binh phía sau áp. Rất phách lối trực tiếp ở tử sắc phương cung thủ phía sau đứng. Hơn nữa còn là không nhúc nhích đứng. Có binh sắp chết, liền một cái tiêu bay qua. Không có tiêu thời điểm, hắn tình nguyện trông coi binh chết, cũng không đi tới bổ đao. Lý Chính lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn đã nhìn ra, kiếp này là xích lỏa lỏa trắng trợn khiêu khích. Ý kia rõ ràng là ta đứng lấy bất động, ngươi tới giết ta à? Ngươi dám tới giết ta sao? Lẹp tợ lản kháng áp về nhà lại ra một đỏ giản giới, trang bị tự nhiên không thể cùng dẹt so với. Nhìn đứng ở binh phía sau dẹt, Lý Chính hoàn toàn sinh không ra bất kỳ đi tới tiêu hao ý tưởng, hắn cũng chỉ có thể ở trụ nhìn xuống lấy. Hắn biết rõ, mình không phải là dẹt này đối thủ. Nhưng này cổ oán khí hắn thực sự không nhịn được, dẹt này quá kiêu ngạo. Khi nhìn đến dẹt quy tiểu binh sau đó, không có quy rồi, lẹp tợ lản cuối cùng cũng lấy can đảm chạy lên, một cái quy e. Dẹt liền ngơ ngác đứng vẫn không nhúc nhích, cũng không phản kích, miễn cương ăn rồi nàng một bộ quy e. Lý Chính nghĩ thầm, người này muốn trăng bước. Ở phát động E2 đoạn ràng buộc sau đó, lẹp tợ làn lập tức một cái vê đút đập lên, kết kết thật thật đã dâm vào cướp trên người, đánh ra một cái sấm sét, tiện thể bổ phát đánh thưởng. Hắn liền muốn thừa dịp dẹt bị trói buộc thời gian, thải hết đi liền, làm cho dẹt căn bản không cơ hội phản kích. Chỉ là cái này vê đút mới ra tay, từ từ sát phương phía bên phải dày sau tường bên. Đào lỗ chui ra một cái dẹt sai. Ở lẹp tợ lản vê đút trở về đồng thời, dẹt sai một cái tốc biến đến bên cạnh nàng đem nàng đẩy lên. Dẹt từ ràng buộc chung khôi phục, lập tức vê đút đến lẹp tợ lản bên người, lại là một bộ. Hai người dễ dàng liền đem không có bất kỳ kỹ năng lẹp tợ lản cho luân thiên.

chúng ta cùng một chỗ đều không nói lời nào đâu. Có không? Ước đoán chưa từng người cùng lão. Tăng Tuấn cùng một chỗ thời điểm nói nhiều. Có người nói hai người bình thường trò chuyện quy quy, rõ ràng chính mình cùng Thi Kỳ quy quy lên đối thoại cho tới bây giờ chưa từng vượt lên trước ba chữ. Cái này cho Hạ Tân cảm giác liền tương đối phức tạp, loại tâm tình này, liền cùng loại, chính mình gần gũi ca ca tỷ tỷ, đệ đệ muội muội, cùng người khác đặc biệt tốt, ngược lại cùng chính mình không hòa thuận lắm rồi. Đối phương, liền cùng loại đêm hè ngày nào đó đột nhiên có khác hảo bằng hữu, không hề cùng chính mình như vậy thân mật vô gian, Hạ Tân chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy không thể tiếp thu. Đó là một rắc rưởi. Hạ Thi Kỳ cũng không ngẩng đầu lên trả lời. A, vậy các ngươi bình thường đều trò chuyện cái gì? Ta cảm giác nhóm cũng có thể tâm sự a. Hạ Thi Kỳ giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ngươi cũng muốn để cho ta mỗi cái tuần lễ phát một cái chớ chú tin nhắn ngắn, nguyên rủa ngươi sớm một chút đi tìm chết sao? Quên đi, cái này cũng không cần. Hai anh, Hạ Thi Kỳ vừa định nói, đột nhiên dừng lại, trừng to mắt một cái, ngươi chảy máu. A nơi nào? Cái cổ nơi đó. Sẽ không. Hạ Tân có chút kinh ngạc, tự tay lau, không có mò lấy. Bên trái một điểm. Bên này sao? Không phải, ngươi rửa đi tới một điểm. Hạ Tân đi phía trước bên nhích lại gần. Hạ Thi Kỳ cũng hướng Hạ Tân bên này túi xuống quá thân tử, nắm một cái khăn giấy, ở Hạ Tân cổ bên trái sờ lau. Mở ra khăn tay vừa nhìn, có thể thấy rõ ràng trên khăn giấy có một đạo tiên diễm vết máu. Hạ Thi Kỳ cắn cắn béo mập môi mỏng, đứng lên, ngồi xuống Hạ Tân phía bên phải, nói, xoay đầu lại, ta xem một chút. Hạ Tân nghe thấy được một hương vị ngọt ngào mùi, cười nói, à, không cần, vừa mới ở vê đút cờ lúc đi ra, không cẩn thận bị môn quét đến rồi một chút mà thôi. Hạ Thi Kỳ căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, trầm giọng nói, xoay qua chỗ khác. Bởi vì Hạ Thi Kỳ bộ dạng rất nghiêm túc, Hạ Tân không thể không ngoan ngoãn làm theo, trưởng kiếp nỗ lực hướng phía bên phải xoay qua chỗ khác, làm cho ngồi phía bên phải Hạ Thi Kỳ, cũng có thể chứng kiến hắn bên trái cái cổ. Là một đạo lỗ nhỏ vết chảy. Hạ Thi Kỳ có chút không cam lòng, lại có chút đau lòng nói rằng, vì sao đi nhà vệ sinh đều có thể lộng thương chính mình à? A hắc hắc, không có việc gì, tiểu thương, làm bị thương thành thói quen. Vì sao chỉ có nhĩ lao thụ thương đâu? Cái này, cái kia, ta cũng không rõ ràng lắm. A Hạ Tân cười khăn nói, lại nói tiếp, ta nhớ được từ tiểu học bắt đầu, ta liền luôn bị thương, bởi vì trước đây đi học thích toái niệm, lắm miệng, sau đó liền luôn bị lao sư vạn. Hai anh, ngươi cái này đúng là đáng đời. Bất quá, có một ngày, lão sư vặn vắt đặc biệt ngoan, lúc đó ta vừa lúc quan tâm, một cái hắt xì làm cho nàng đẩy tay nước mũi nước bọt, để cho nàng chán ghét thật lâu. Thứ nay về sau nàng liền không nữa vặn ngươi. Đổi tắt mặt ta rồi. Chương 510, đều là xáo lộ. Hạ Thi Kỳ rất nghiêm túc cầm khăn tay ở Hạ Tân cổ chỗ lau chùi. Cẩn thận từng ly từng tí, một cái lại một dưới nhẹ nhàng đụng vào trà lau phương thức, như là đang đối với đợi cái gì dễ bể đồ sứ. Phảng phất thoáng dùng sức, sẽ đụng toái tựa như. Hạ Tân rất muốn nói cho hắn biết, mình là xù xì nam sinh, lại không phải là cái gì kiểu xanh quán dưỡng đại tiểu thư, không cần phải để ý như vậy. Bất quá, cảm giác Hạ Thi Kỳ loại này thỉnh thoảng bộ dáng ôn nhu, cũng thật tốt, sẽ không nhiều lời. Hạ Thi Kỳ ở cẩn thận đã lau sau, phát hiện đó chỉ là một cái rất nhỏ chảy ra, cảm giác có chút kỳ quái, không nên biết chảy ra nhiều máu như vậy. Ôn nhu nói, ngươi đừng di chuyển, dường như không phải nơi đây ra huyết. Hạ Thi Kỳ nói đi phía trước thăm dò thân thể, để cho mình dựa vào là rời Hạ Tân cái cổ càng gần chút, tốt thấy rõ chút. Hạ Tân cũng thấy rõ ràng Hạ Thi Kỳ trắng như tuyết cổ, còn có vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn, béo mập, thoạt nhìn trắng mịn không gì sánh được, nhỏ dài lông mi run rẩy, theo đỏ thắm môi anh đào khẽ mở, phun ra chút màu hồng ấm áp khí tức. Hạ Thi Kỳ trừng mắt nhìn, lại đi Hạ Tân bên này nhích lại gần, tự tay liền hướng Hạ Tân cái hót sờ soạn. Điều này làm cho Hạ Tân lại càng hoảng sợ. Hắn cảm giác cái hót khả năng còn có thể mò lấy chút huyết, vội vã bắt lại Hạ Thi Kỳ tay nhỏ bé, không cho nàng sờ loạn. Hạ Thi Kỳ ngẩn người hỏi, để làm chi, chớ lộn xộn, ta xem một chút hút. Vừa quay đầu, mới phát hiện hai người khuôn mặt áp sát quá gần rồi, cách xa nhau không đến khoảng cách của một quả đấm. Hai người liếc nhau một cái, Hạ Thi Kỳ lập tức kịp phản ứng, lộ ra con thỏ nhỏ vậy hoảng hoảng trương trương ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức leo lên hai đóa mây đỏ, vội vã túi xuống khuôn mặt. Bất quá lập tức lại cảm thấy biểu hiện này quá vô dụng, có chút tức giận nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tiến lên đón Hạ Tân ánh mắt, mặt cười đỏ bừng một mảnh, ngay cả xinh đẹp kia trong con ngươi đều vũ khí mờ mịt, ngông thượng chút ngượng ngùng hơi nước, cái miệng nhỏ nhắn cũng là quật cường nói, làm cái gì nhìn ta chằm chằm xem, ác tâm. Cũng không còn đặc biệt chăm chú nhìn a, nơi nào chán ghét. Hạ Thi Kỳ tức giận nói, nhãn thần thật là ác tâm, giống như Niêm Hồ Hồ đầu lưỡi, liếm qua da giống nhau, khiến người ta đều nổi da gà. Nhờ vậy, ta nào có lộ ra loại ánh mắt đó. Ngay cả có, ta nói có là có. Được rồi, ngươi nói coi là. Hạ Tân không nói. Nhanh lên một chút buông tay lạp, biến thái, cầm chặt như vậy, muốn làm gì? Hạ Thi Kỳ muốn rất có khí thế nói ra câu này, nhưng nói rằng cuối cùng đã càng ngày càng nhẹ, thanh âm thấp không thể nghe thấy, mình ngược lại là dẫn đầu không nhịn được rồi. Ngạch ngạch. Hạ Tân vội vã buông lỏng tay ra. Hạ Thi Kỳ rút về tay nhỏ bé, cầm tay trái qua lại vớt ve tay phải mu bàn tay, túi thấp xuống ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thông thông nói, bẩn chết, trở về cao hơn ôn khử trùng mới được. Hạ Tân một cái cười mở, chỉ sợ nhiệt độ cao khử trùng sau, biến thành heo quay để rồi. Ngươi nói ai là móng heo, ngươi đó mới là móng heo đâu. Hạ Thi Kỳ ở dưới đáy bàn đạp Hạ Tân một cước, cũng đã quên kiểm tra Hạ Tân cái hót vết máu sự tình, túi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, trong suốt như ngọc tiểu lỗ thai đều đã hồng thấu, không dám lại đi xem Hạ Tân rồi. Dường như muốn che giấu ngượng ngùng vậy, Hạ Thi Kỳ thuận tay nắm lên kem lên thìa, bắt đầu vùi đầu ăn kem rồi. Hạ Tân rất muốn nói cho nàng biết, màu xanh nhạt trôi này thìa là của mình, nàng màu hồng thành kia tại đối diện. Bất quá ngẫm lại, vẫn cảm thấy không nói tốt, thật không biết nói, nàng sẽ làm ra cái gì chuyện đáng sợ tới. Hai người song song ngồi, yên lặng tiêu diệt kem. Hạ Tân cảm thấy đây là hạng không gì sánh được nhiệm vụ nặng nề. Nhưng thật bất ngờ là, Hạ Thi Kỳ thân thể nho nhỏ, ẩn giấu năng lượng to lớn. Nhìn rõ ràng là cái bụng nhỏ như vậy, cư nhiên có thể một môi tiếp một muỗng đem lớn như vậy phân kem đều ăn sạch, Hạ Tân chính mình không ăn được 3 phần có 1, cơ bản đều là Hạ Thi Kỳ tiêu diệt. Thể hiện rồi nữ sinh kinh khủng dạ dày. Sau khi ăn xong, Nô Tử Văn bên kia cũng xử lý xong, hai người đi theo những người khác hội hợp. Lần này Trương Phong nhưng lại rất có chủ nghĩa nhân đạo tinh thần đem tiền chia đều. Tổng cộng lại 5.4, 6 người phân, mỗi người 8.000, sau đó Nô Tử Văn nhiều 1.000 làm tiền chữa bệnh. Còn lại 5.000 làm ngủ phí, hoặc có lẽ là đội phí. Mấy người tự nhiên cũng không có dị nghị. Hạ Thi Kỳ là cảm thấy tùy tiện thế nào, phân chẳng phân biệt được nàng cũng không đáng kể. Hạ Tân còn lại là thật cao hứng, thậm chí đầy cõi lòng kích động, cuối cùng cũng đem tiền đã đến tay, không đến mức bị Trương Phong phục vụ phòng ngủ công khoản ăn uống. Còn như lý chính chuyện, Hạ Tân là một chữ không có nói. Sau đó buổi tối còn có một tràng khánh công yến, hai người vừa mới ăn cái cực lớn phần kem, đương nhiên ăn không vô. Hạ Thi Kỳ phải đi về, Hạ Tân cũng là để muốn đưa Hạ Thi Kỳ về nhà làm lý do đi theo. Hoàng hôn hơi lạnh, người đi đường giảm thiểu. Mặt trời chiều chói mắt màu sắc nhiễm đỏ cả phiến bầu trời. Lấy thỉnh thoảng đi ngang qua xe cộ làm bối cảnh, hai người kề vai đi ở trở về bên lề đường. Kỳ thực Hạ Tân là đề nghị ngồi xe, chỉ là Hạ Thi Kỳ không nói chuyện, trực tiếp đi, Hạ Tân cũng không nói nhiều, theo nàng cùng nhau sau khi ăn xong vận động. Còn muốn tìm mướn phòng A? Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu. Ân không biết. Hạ Thi Kỳ nhẹ giọng trả lời. Hạ Tân lặng lẽ liếc mắt Hạ Thi Kỳ ánh mắt, cảm giác ánh mắt của nàng có chút mờ mịt, không giống như là ở nhìn phía trước đường, mà là đang nhìn chăm chú bầu trời xa xăm, không phải, e rằng, là so với bầu trời nơi càng xa xôi hơn. Nàng đang nhìn cái gì? Nghĩ thầm, Hạ Thi Kỳ có phải hay không là bởi vì lần đầu tiên trong đời dọn ra ngoài ở, mà có điểm bất an đâu? Hẳn là, biết a, nữ hài tử. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm A, đây cũng để cho nàng nhớ tới nhà một vị phù thủy băng, vội vã lắc đầu, đem dư thừa tư tưởng đuổi ra ngoài. Lại đi ra mấy bước, Hạ Thi Kỳ chỉ có mở miệng yếu ớt nói, vừa quay đầu lại mới phát hiện, từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, thay đổi thật nhiều. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng nói chắc là trong phòng ngủ mấy người, đúng vậy, tất cả mọi người thay đổi so với trước đây lợi hại hơn. Trước đây nhưng là ngay cả kinh tế học viện hai đội đều chẳng qua, hiện tại, đã mạnh phi thường rồi, đều có thể cùng cái loại này xuất ngũ nghề nghiệp đội ngũ đánh. Điều này làm cho Hạ Tân có chút thổn thức. Hạ Thi Kỳ quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, không chỉ có là đại gia, ngươi cũng phải a, so với lần đầu tiên thời điểm, lợi hại hơn. A, có không? Cái này Hạ Tân thật đúng là không có phát hiện, tự có tiến bộ sao? Có thể là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Hạ Thi Kỳ cảm thấy tiến bộ lớn nhất chắc là Hạ Tân, đối phó Lý Chính cái loại này đối thủ. Cũng có thể hoàn ngược, không phải là đối thủ yếu, mà là Hạ Tân quá mạnh mẽ. Luôn cảm thấy, Hạ Tân ôm trong ngực một loại so với tất cả mọi người kiên định tín nhiệm, đang không ngừng đi tới. Cảm thấy Hạ Tân cùng với nàng không giống với, cho nên mới hữu cảm nhi phát. Hạ Thi Kỳ môi đỏ mọng khẽ mở, chậm rãi phun ra một câu, ta vừa mới, suy nghĩ cẩn thận rồi muốn, dường như, nơi đây tất cả mọi người cải biến đều là bởi vì ngươi dựng lên. A, cái gì? Bất kể là các ngươi phòng ngủ những người khác cũng tốt. Vẫn là những thứ khác. bao quát chính cô ta. 404 phòng ngủ có thể tiến bộ nhanh như vậy, Hạ Tân là chiếm nguyên nhân chủ yếu, nhìn qua không nhìn ra, nhưng, đúng là Hạ Tân mang theo đại gia một đường đánh xuống, dẫn mọi người tiến bộ. Bất chi bất giác, cải biến những người khác. Còn có, chính cô ta cũng là. Nàng phát hiện từ gặp phải Hạ Tân bắt đầu, có lẽ là ở sân trường bên hồ, có lẽ là ở khắp nơi triển khai trên, chính mình không biết từ khi nào thì bắt đầu, đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Mang ra trong nhà tới ở, loại chuyện như vậy, trước đây nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước đây nhất định sẽ cảm thấy, cái này quá đáng sợ, một người, sẽ làm nàng rất bất an, khả năng mỗi đêm đều sẽ ngủ không yên. Thậm chí kinh ngạc, một người, rốt cuộc muốn làm sao sống nổi. Làm sao có thể sẽ sống xuống phía dưới. Nhất định sẽ chết mất. Nhưng bây giờ, tuy là còn có chút bất an, càng nhiều hơn là cảm thấy loại sửa đổi này cũng không còn cái gì không tốt. Chính mình tại chút bất chi bất giác, đã cải biến sao? So với trước đây kiên cường rồi không? Hạ Thi Kỳ thoáng chuyển qua gò má, một tay nhẹ nhàng vén lên bên thai mái tóc, toàn thân tản ra một loại thiếu nữ dịu ngoan nhu hòa quyến rũ mùi vị. Môi đỏ mọng khẽ mở nói, luôn cảm thấy, ở chút bất chi bất giác, đã bị ngươi cho xáo lộ. Nhờ vậy, ta nào có làm cái gì? Hạ Tân cảm giác mình thật oan, chính mình xáo lộ cái gì? Nhất thời, Hạ Thi Kỳ hơi không cam lòng ánh mắt, hung hăng trợn mắt nhìn qua đây, chính là ngươi, luôn cảm thấy ngươi thật là đáng sợ, bất chi bất giác, sẽ đem người cho cải biến. Hạ Thi Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn nói, hai anh, một hồi muốn mới phát hiện, ta nên tiểu tâm để phòng điểm ngươi, ngươi thật là đáng sợ, bất chi bất giác sẽ đem người trở nên không giống chính mình. Ngươi so với kia tiện nhân còn có thể hận. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, uy, ta đã luân lạc tới cùng lão nhị tương để tịnh luận trình độ sao. Hạ Tân chút bất chi bất giác cũng đen tẳng tuấn một bà. Hạ Thi Kỳ càng nghĩ càng tức giận, thở phì phò đá Hạ Tân một cước. Nàng cảm giác mình bị thật sâu xáo lộ tiến vào. Chương 511, tàn khốc vận mệnh. Buổi tối, đầy sao khắp bầu trời. Từ thành phố lớn bầu trời quan sát, có thể chứng kiến buổi chiều thành thị có so với ban ngày càng chói mắt, càng nhiều màu sắc nhan sắc, đủ mọi màu sắc ngọn đèn, làm đẹp rồi thành phố mỗi một góc hẻo lánh. Hạ Tân ngồi trước máy vi tính, trông coi Ngô Húc gửi tới tin tức. Rốt cuộc muốn đánh như thế nào giờ dạ vẩn à, mỗi lần gặp phải giờ dạ vẩn ta đều biết tạc, đồ chơi kia quá biến thái đi. Ngô Húc là Hạ Tân đi chúc Hiểu Huyên ra lúc biết. Lúc đó cũng nhìn được cái kia cùng Thư Nguyệt Vũ rất giống Tiểu Nguyệt Vũ mong ước xa hiền, một bộ cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến răng rớp. Bởi vì Hạ Tân cảm thấy hai người này tình huống, cùng mình và Nguyệt Vũ tình huống có chút giống, nhịn không được liền giúp hắn một tay. Theo Nô Húc hồi báo tình huống đến xem, Nô Húc tiến bộ, hai người cũng bình thường đôi đứng hàng, bất qua chiến tích liền không thế nào dễ nhìn rồi. Mong ước xa hiền thích chơi phụ trợ, lại thích sát nhân, hỏi nàng vì sao không phải trực tiếp chơi ạt. Bởi vì nàng cảm thấy phụ trợ ung dung, không cần làm chuyện gì, cũng không muốn làm kẻ chỉ điểm, có thể nhặt đầu người. Không sai, việc này cởi cởi chính là một tiểu thư Nguyệt Vũ A. Đáng tiếc Ngô Húc sẽ không Hạ Tân kỹ thuật này rồi, không có khả năng một bên ra nhãn thạch, còn một bên mang nàng cả dị kim cương cục. Không phải, chuẩn xác mà nói, tuy là Hạ Tân dạy rất nhiều, có thể dù cho không ra nhãn thạch, Ngô Húc vẫn như cũ cả dị không được bạch kim cục. Điều này làm cho Hạ Tân rất thất vọng. Hắn cảm giác mình có thể dạy đều dạy, hàng này làm sao lại không tiến triển đâu. Ước đoán dạy so với Hiểu Huyên đều nhiều hơn. Hạ Tân cũng không biết rõ mình là cái gì tâm lý. Suy nghĩ một chút trả lời, ngươi làm gì thế muốn bắt vần đánh giờ dạ vần, ngươi không thể đổi một anh hùng sao. Nô Húc rất thẳng thắn trả lời, bởi vì vần đẹp trai. Đánh không thắng, ngươi đẹp trai đi nữa có ích lợi gì. Đẹp trai chính là đẹp trai, không cần dư thừa thuyết minh. Hạ Tân không nói, hắn không thể nào hiểu được. Này học sinh trung học ý tưởng. Không có biện pháp, hai cái này chỉ có liều mạng kỹ xảo, cơ bản hắn chặt ngươi một cái, bằng ngươi chém hắn hai cái, phụ trợ, bờ rổn tương đối khá, nếu như có thể ngăn cản rơi giờ dạ vần một cái bữa, liền tương đối khá đánh, ngược lại, vậy là thật khó khăn đánh giờ dạ vần. Đang không có kỹ xảo áp chế dưới tình huống, vậy nhìn thấy giờ dạ vần, đều là quản hắn gọi giờ dạ vần ba. Vậy làm sao đánh lũ si ẩn? Ta cảm giác cũng đánh không lại lũ si ẩn, hắn một bộ ta sẽ không máu. Cái này, liều mạng bạo phát ngươi cũng không đụng nổi lũ xì ẩn, nếu như không né rơi hắn quy cũng chỉ có chạy. Nô Húc hỏi tới, cụ thể đánh như thế nào? Thứ này thật là khó đánh. Duy nhất ưu thế đại khái sẽ là của ngươi tầm bắn so với hắn trưởng 50 mà a, bà không tốt khoảng cách, nhất định là ngươi trước á hắn, đổi ý tuyển kỹ xảo tốt một chút, ngươi a hắn, làm cho hắn á cũng không đến phía ngươi, lũ xì ẩn nhất định sẽ quy ngươi, chú ý tránh là được, vẫn là nhìn ngươi mình đối phương tuyến năng lực. Cái này không nói bằng chưa nói sao, chưa từng cái gì đề nghị hữu dụng, chính là sơ lược nói xem đối phương tuyến kỹ xảo. Uy, là ngươi không nên dùng vần A, hai cái tuyến thượng vốn là cường, ngươi đổi cái lìn, xì vợ các loại là tốt rồi đánh rất nhiều. Bởi vì đẹp trai, có thể ở nữ sinh trước mặt đùa bơn chơi. Vậy ngươi thua cũng là đáng đời. Hạ Tân cảm giác với hắn đã không có gì hay trao đổi rồi. Còn không đều tại ngươi, hoàn toàn không phải sử dụng đến, ngươi cái này sinh viên tốt lần, căn bản không được tốt lắm nha. Uy, ta nói tiểu tử ngươi, hơi chút hãy tôn trọng một chút, tốt xấu ta cũng là sinh viên, biết cái gì gọi là tôn kính trưởng bối sao. Hiện tại học sinh trung học đều như vậy sao? Nhưng là ngươi hoàn toàn không có lớn dáng vẻ học sinh nha, làm cho người rất thất vọng rồi, làm sao đeo đuổi nữ sinh, cư nhiên một điểm chủ ý cũng không có, như ngươi vậy xứng sao gọi sinh viên sao? Hạ Tân khỏe miệng co giật lại, hắn quả thực không có biện pháp ở làm sao truy người trên cho ra chủ ý, loại sự tình này, cảm giác Tằng Tuấn tương đối có chủ ý, hàng thậm chí đem 10.086 gọi cho hắn công việc phần món ăn một cái khách phủ, đều trò chuyện một chút, cho trò chuyện đi ra ăn cơm. Tức giận Trương Phong suýt chút nữa không có cầm dép đập chết tên cầm thú kia, cảm thấy người như thế nên sớm một chút đập chết ở trên vách tường. Hạ Tân bất đắc dĩ trả lời, ta nói, ngươi cho rằng sinh viên cả ngày ở trong trường học để làm chi. Không phải nói, đến rồi đại học cũng không cần đọc sách, cả ngày liền là sống phóng túng, tán gái sao, bạn học ta ca ca đều đổi hơn 10 người bạn gái, vì sao ngươi vẫn như thế khổ bức? Ngươi là cả đời không chơi được bạn gái này chủng loại hình A. Ta có nữ bằng hữu. Ngươi không cần ở trước mặt ta cậy mạnh, ta hiểu. Lười nói cho ngươi, nói, ngươi có tư cách nói ta sao, hiện tại thật có thể nói, ngươi nhưng lại đối mặt người ta thời điểm đừng cả lâm a. Bởi vì, luôn cảm thấy ngươi so với ta càng bộ dáng đáng thương, một nói chuyện với ngươi, cảm giác cũng không sao băn khoăn, ngay cả ngươi đều có thể sống đến sinh viên, ta còn có gì phải sợ. Ta nói thực sự, tiểu tử ngươi, dám xuất hiện nữa ở trước mặt ta một lần, ta cam đoan gặp một lần đánh một lần, liền như ngươi vậy. Đáng đợi bị nhân gia ghét bỏ. Không có A, nàng nói nguyện ý theo ta trô dưới đối tượng thử xem. Không thể nào đâu. Hạ Tân vừa định nói, cũng cảm giác tay áo bị người kéo dưới. Vừa quay đầu, phát hiện đêm hè ăn mặc khả ái đồ ngủ, khoác màu đen Vladimir áo choàng, đứng ở bên cạnh hắn, lôi kéo tay áo của hắn. Thân thuộc yêu, ta trong cơ thể phong ấn viễn cổ ác ma lại đang dục dịch rồi, ta sắp không áp chế được nó, nếu như không có đồ đạc đưa nó một lần nữa phong ấn nói, địa cầu nhất định sẽ hủy diệt. Hạ Tân bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, cho nên, cần gì phong ấn đâu. Đêm hè liếc mắt máy vi tính nói chuyện phiếm ghi lại, dùng hơi thanh âm non nớt nói rằng, tỉ như, một cái ngọt ngào, băng băng, lạnh lạnh, sẽ ở ta đỏ thắm đầu lưỡi hòa tan đồ đạc. Hạ Tân một ngụm phủ quyết, không được, hôm nay ngươi không phải đã ăn xong kem rồi không? Đêm hè không tức giận chút nào, suy nghĩ một chút, chu cái miệng nhỏ nhắn, đổi một lý do khẩn cầu, nhưng là, liên thừa lại người cuối cùng rồi. Cái này cùng ngươi ngày hôm nay ăn hai cái có quan hệ sao? Nói xong một ngày tối đa ăn một cái. Bởi vì ta suy nghĩ một chút, người cuối cùng kem, liền thừa lại hắn cô Linh Linh một người nằm trong tủ lạnh, một người nằm lớn như vậy cái dương, nhất định sẽ rất cô đơn tịch mịch a, cho nên ta liền lòng từ bi, khiến nó ở ta trong bụng cùng bằng hữu tán gẫu một chút, như vậy hắn cũng sẽ không cô đơn rồi. Các ca, đêm hè ôm Hạ Tân thân thể, dãy rủa thân thể mềm mại làm nũng. Hạ Tân thực sự không thể làm gì nàng. Cười khổ, nhéo một cái đêm hè mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn, hảo hảo, phục ngươi rồi, đi thôi, cũng chỉ có lúc này đây, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa à. Cũng cảm tạ các ca. Hạ Tân cũng không nhớ kỹ chính mình đã nói bao nhiêu lần rồi lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa rồi, bất quá vừa bị đêm hè ôm làm nũng cũng không có biện pháp, luôn muốn trông coi nàng vui sướng khuôn mặt tươi cười. Bất quá, ở đi tới chủ phòng, đem tủ lạnh từ trên xuống dưới lật một lần sau đó, đêm hè rất nhanh thì thất vọng rồi. Không có, không có, nơi đây cũng không có, không thấy, rõ ràng buổi trưa còn lại một cái, sao lại thế đã không có đâu. Đêm hè thân thể nho nhỏ quỳ dạp trên mặt đất, thậm chí đem tủ lạnh dưới đáy đều kiểm tra rồi một lần, lo lắng là mình lấy xuống. Nhưng, vẫn là không có. Sau đó, nàng lập tức khóa được người hiểm nghi phạm tội. Bước nhanh chạy về phòng khách, âm trầm dưới khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm một cái lười biếng nằm trên ghế salon, thích ý trông coi phim Hàn là lướt phập phồng thân ảnh. Có phải là ngươi hay không? A, tiểu khả ái ngươi đang nói cái gì a? Ngươi chống đỡ ta TV. Ước toa treo vẻ mặt người hiền lành ngây thơ nụ cười, một bộ không biết đêm hè đang nói cái gì bộ dạng. Đêm hè đương nhiên không tin, khẳng định nói, chính là ngươi, chứ ngươi ra con này xú mắt kiếng gọng vàng xà, không có người khác. Ước toa cũng không sinh khí, vô tội nháy mắt mấy cái, ôn hòa cười nói, tiểu khả ái, ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Đêm hè phồng lên tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn. mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Ước Toa, suy nghĩ một lúc lâu, vừa đưa ra đến bên cạnh khay trà thùng rác bên, một cước thải ở phía dưới đệm trên, đem thùng rác mở ra. Giọng căm hận nói, chính là ngươi, kem cái túi vẫn còn ở bên trong. Ước Toa đằng một cái ngồi dậy, hướng trong thùng rác nhìn lại, không có khả năng, ta rõ ràng nhưng ngoài cửa sổ đi. Nói xong, mới phản ứng được rồi, vội vã che miệng của mình. Nhưng đã muộn. Nếu bị vạch trần, Ước Toa đơn giản thẳng thắn, cười nói, a, tiểu khả ái, cố gắng gian trà a, còn có thể lừa ta. Đêm hè nhất thời giận dữ, đó là ta, ngươi con này xú xú rắn hổ mang. Ước Toa ha to miệng, thổ liêu thổ béo mập đầu lưỡi, đáng tiếc đã bị ta ăn vào cái bụng đi, hì hì, ngươi tới cắn ta a. Cái này nhưng làm Đêm hè chọc tức. Ánh mắt vừa chuyển, đoạt lấy trên bàn uống trà điều khiển từ xa, xoa bóp vài cái đem phim Hàn vòng vo, chuyển đến tin tức radio. Ngươi làm cái gì? Ước Toa kinh hãi, không nên sang bậy, ngày hôm nay đại kết cục rồi, nhanh cho ta xem hết. Hành, xú rắn hổ mang, ngươi liền cho ta xem cả đêm tin tức a. Ta đây sẽ chết mất. Ước Toa đứng dậy, tự tay phải đi đoạt Đêm hè trong tay điều khiển từ xa. Đêm hè thật nhanh lui ra phía sau một bước, chạy tới bên cạnh một người sau ghế salon bên. Đừng chạy, lập tức kết cục, nhanh lên một chút đem điều khiển từ xa cho ta. Đi tìm chết, xú rắn hổ mang. Chờ đấy ta huyết tộc người đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, sau đó ở trong địa ngục sám hối tội ác của ngươi a. Tiểu tử kia, ta liền ăn ngươi một cái kem, ngươi dùng như thế nguyền rủa ta sao, mau đem điều khiển từ xa cho ta. Sau đó, một lớn một nhỏ hai người, một người mặc đai đeo váy ngủ, một người mặc Vladimir áo choàng, chân trần nhà tử, ở trong phòng khách diễn ra một hồi truy đuổi đại chiến. Vì một cái điều khiển từ xa. Thật đúng là mỗi bên bình thường có, điều khiển từ xa tranh đoạt chiến đâu. Nghe phía ngoài tiếng la, Hạ Tân cười khổ lắc đầu. Hắn cảm giác, Ước Toa là ưa thích hàng đêm, sở dĩ làm như vậy, là cố ý đùa hàng đêm, bởi vì hàng đêm không thế nào để ý đến nàng, cho nên Ước Toa liền cố ý làm chút sự tình, làm cho hàng đêm sinh khí. Luôn cảm thấy, con này biết hoàn toàn ngược lại, làm cho hàng đêm càng ngày càng chán ghét nàng mà thôi. Ước Toa thể lực cũng không tốt, đuổi vài cái không có thể bắt đến linh xảo đêm hè, ngược lại làm cho chính mình thở hừng hộp, bộ ngực đầy đạn, một hồi chập trùng kịch liệt. Ước Toa đưa hai tay ra, ngón trỏ phải, đốt tay trái chia đều tay trưởng, đình, hưu chiến, chúng ta muốn cái hòa bình phương thức xử lý có được hay không, ngươi đem điều khiển từ xa đưa ta, ta lần sau lại mời ngươi ăn kem ngươi thấy thế nào. Không muốn. Đêm hè ở ghế xã lòn dài phía sau, hung hăng trợn mắt nhìn Ước Toa liếc mắt, một ngụm cự tuyệt. Vừa định nói thêm gì nữa ngoan thoại, đồng nhiên cảm giác thân thể hoảng liếu hoảng, một cảm giác mê man kéo tới, cảnh tượng trước mắt giống như là bị người nào đó đóng lại đèn tựa như. Chậm rãi trở tối, cuối cùng thay đổi một mảnh đen nhánh. Ước Toa tự nhiên cũng lập tức phát hiện rồi, đêm hè thì da đen kịt sáng ngời hai tròng mắt, như là trong nháy mắt bị người móc rông sáng bóng tựa như, trở nên ảm đạm vô quang lên. Loại tình huống này nàng tự nhiên cũng trải qua nhiều lần. Nói câu đừng núp đích. Lời này kinh động đến đêm hè rồi, cho rằng Ước Toa muốn theo đuổi, bước nhanh đã nghị hướng Ước Toa bên kia sofa đi tới. Nhưng ghế xả lòn dài phía sau mặt đất, là so với phòng khách cao, có một tầng nho nhỏ cao dài. Đêm hè chân bó đạp hụt, cả người mất đi cân bằng, thẳng liền hướng phía trước đập tới. Lúc đó Ước Toa đều xem ngây người, bởi vì cách quá xa, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Thẳng đến nghe được nhất thanh muộn hưởng mới hồi phục tinh thần lại. Đó là đêm hè đầu đập phải trên sàn nhà thanh âm. Ước Toa nhất thời bị sợ phá hủy. Kinh hô lên nhất thanh, tiểu khả ái, vội vã đi qua đem đêm hè đỡ lên, phát hiện đêm hè chắc là đập phải cái chán rồi, cái chán hồng hồng, mũi cũng hồng hồng. Tiểu khả ái. Ngươi đụng vào nơi nào không có, xin lỗi, đều là ta. Rất nhanh, thì có tươi đẹp huyết dịch từ là lướt sinh sắn trong lỗ mũi chảy ra, có trượt đến khỏe miệng, cũng có trực tiếp liền tích rơi xuống đất. Đây càng đem Ước Toa sợ hãi. Đêm hè mở ảm đạm vô quang, đã hoàn toàn không có bất kỳ tiêu điểm hai trong mắt, không khóc cũng không náo, thế nhưng hai tay để ở Ước Toa mềm mại ngực, thoáng dùng sức đem Ước Toa cho đẩy ra. Tương đối yên tĩnh nói câu, ta không có việc gì, không nên đụng ta. Có thể ngươi. Ước Toa muốn ôm đêm hè, nhưng lần nữa bị đêm hè dùng sức đẩy ra, đêm hè bình tĩnh lặp lại câu, không nên đụng ta. Sau đó đêm hè chậm rãi đứng lên, tự tay ở trước người sờ sờ, giống như người đuôi vậy, thận trọng, từng bước đi tới tường bên, sau đó theo tường, vẫn mò tới gần tới trong phòng ngủ. Trong phòng vị trí, nàng vẫn là rất quen thuộc. Ước Toa vẫn cùng ở sau lưng nàng, rất sợ nàng lại té ngã, nhưng lại không dám tới liều nàng. Chỉ có thể nhìn được từng giọt máu đỏ tươi tích lạc đến đêm hè trên y phục. Còn có trên sàn nhà, sau đó ở trên sàn nhà đứng bông ra hoa vậy kiểu diễm hình dạng. Các ca. Vừa vào ngoại thất, đêm hè liền lớn tiếng hô.

hết khắc đối diện tuyệt bờ dồn tổ hợp, tuyến thượng mới có thể chiếm chút ưu thế.